Xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Các bạn thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần cuối cùng của bộ truyện Con Nước Lên. Và bộ truyện này thì khá là dài, và ngày hôm nay chỉ còn 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa thôi. Hãy cố gắng đồng hành hết cùng với Duy Thuận để đón xem cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào nhé. Liệu rằng bên thiện và bên tà, bên nào sẽ giành chiến thắng? Có lẽ ai cũng sẽ cho rằng bên thiện sẽ là cái bên chiến thắng. Nhưng cái điều quan trọng là chiến thắng như thế nào, có dễ dàng hay không, và chúng ta sẽ nhận được cái cảm xúc gì khi đón nghe hết phần kết này, thì hãy cùng Duy Thuận cảm nhận hết câu chuyện ngày hôm nay nhé. Mời các bạn cùng đón nghe phần cuối cùng, phần 5 của bộ truyện Con Nước Lên. Tôi niệm chú rồi rút chiếc bút quý ra đưa lên. Xung quanh tảng đá nơi cụ Điền đang ngồi là 18 sợi dây vàng được níu chặt bay lơ lửng trên không. Không hề níu vào đâu cả, nhưng chúng vẫn giữ được cho tảng đá đó bay lơ lửng. Quả thật tài tình. Sợi dây thứ nhất được cắt bỏ, sau đó đến sợi thứ hai, thứ ba. Tôi đang nhanh tay định cắt đến sợi thứ 9, thì bỗng tiếng còi của kim vang lên từ phía cửa hang khi nãy. Đường buông tay vứt bỏ sợi dây đang níu cơ thể cụ Điền, rồi nhảy bổ về phía sau, rút ra pháp khí, nhìn chằm chằm vào hắn, kẻ mạo dạng kim. Thằng phá đám, suýt chút nữa giáo chủ đã được giải ấn. Ngươi là... Ta là ai? Ngươi vẫn chưa nhận ra ư? Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi cười như điên. Cơ thể của hắn từ từ phình ra, cơ bắp cuồn cuộn, hai tròng mắt đỏ lòm, hằn lên từng tia máu đáng sợ. Kim Tử Sa thấy có động chạy đến, trên lưng cõng cơ thể cụ Điền nhìn hai người chúng tôi rồi nói. Mau chạy thôi, hắn là Phong Vân, hắn vẫn chưa chết, chúng ta không đánh lại hắn đâu. Chạy đằng trời, chạy đằng trời. Tiếng thanh kiếm lớn của hắn va vào chiếc gậy lớn của Đương, khiến người xung quanh đình tai nhức óc. Đương nhìn tôi và Kim ra lệnh. Mau đi trước đi, để em giữ chân hắn. Sao còn không mau chạy đi? Tiếng Đường quát lớn khiến lòng tôi thắt lại. Là một trong tứ đại hộ pháp của Phong giáo, không biết nó có thể đấu lại với Kim không nữa. Kim từ phía sau kéo mạnh cánh tay tôi chạy đến bên cửa hang khi nãy. Vừa kéo Kim vừa nói. Chạy mau đi anh, chúng ta có thể cứu được cả sư thúc cùng với Đương mà. Tôi gật đầu với Đương một lần nữa như muốn khẳng định lại rằng nó có thể làm được. Rồi mau chóng chạy theo ánh đuốc lập lòe của Kim, để lại phía sau lưng những tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Pháp khí va vào nhau sáng lóe lên, rồi lại tắt ngấm đi. Trong cửa hang mà Kim kéo tôi vào, hoàn toàn khô ráo sạch sẽ, chứ không ẩm ướt và hôi hám như phía hang bên kia. Phía xa xa nơi cuối hang núi có một hồ nước sáng óng ánh. Ở giữa hồ nước là một thạch đài vuông vắn, xung quanh cây cối đều là một màu xanh huyền ảo. Trên thạch đài có một dáng người râu tóc trắng mờ, đang trong tư thế thiền định. Tôi nheo mắt nhìn thật kỹ, rồi reo lên mừng rỡ. Là cụ Điền, đúng là cụ Điền rồi Kim ơi. Âm thanh vang vọng khắp bốn bề, khiến người trên thạch đài kia ngẩng đầu rồi gật đầu. Tôi và Kim nắm tay nhau thật chặt, rồi nhìn nhau gật đầu. Là cụ Điền, cụ vẫn còn sống. Chúng ta không thể bay từ đây sang đó được, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào ư? Các người nghĩ đây là đâu mà muốn vào là vào, ra là ra. Tiếng nói cất lên từ phía sau, kèm theo một chàng ho sặc sụa, khiến tôi và Kim giật mình quay ngoắt lại phía sau. Hóa ra là ông Mộc. Ông chống chiếc gậy gỗ từng bước khó khăn đi đến hai bên đứa tôi rồi nói tiếp. Bát quái liên thạch trận kia phải dùng pháp lực để đánh vào hai huyệt khôn và cấn mới phá được. Đó là hai huyệt mạch yếu nhất trong trận pháp này. Các ngươi một người sinh, một người khác huyệt. Mau làm đi. Tôi và Kim cứ đứng ngây người ra, dường như chưa hiểu ý của ông Mộc muốn nói là gì, thì đã bị ông dùng gậy đánh cho mỗi đứa một nhát vào mông rồi đẩy mạnh. Đồng thời ông phun ra từ trong miệng một ngụm máu tươi, khiến trận đổ sáng lên rõ ràng trước mắt, đủ để cho tôi và Kim nhìn thấy rõ hai huyệt trong trận cần điểm. Kim niệm chú rút pháp khí ra nhảy đến nơi huyệt khôn mà ông Mộc chỉ, rồi nhìn tôi gật đầu. Tôi cũng đưa chiếc bút quý đến bên huyệt cấn, rồi điểm mạnh vào giữa phiến đá tròn có những hoa văn kỳ lạ. Ánh sáng lóe lên tức khắc, khiến cả hang động rung lên bần bật. Ầm ầm ầm ầm, tiếng mảnh đá nhỏ bắt đầu rụng ra khỏi chân thạch đài nơi cụ Điền đang ngồi thiền tịnh. Tám cửa của trận đồ vỡ vụn rồi từ từ tách ra. Trong đám đất đá, 8 ánh sáng khác nhau tụ lại, rồi nhập vào cơ thể cụ Điền. Nhanh như cắt, cụ đứng phát dậy dùng chân trái, làm trụ chân phải, đạp mạnh nhảy lên không trung. Cây bút quý của tôi vụt khỏi tay, bay tới đỡ lấy phía dưới chân cụ như bệ phóng. Cụ nhảy trên không trung 3 bước, rồi hạ xuống trước mặt ông Mộc cười niềm nở. Thì ra là ngài đã đến, ta cũng đoán được nếu không có ngài, đám hậu sinh này chắc chắn không thể tìm tới đây và cứu ta. Thật may mắn, nếu không nhanh, thì chỉ qua đêm nay hắn có đủ ma khí, thì hậu quả khó lường. Liệt Hỏa Địa Quân, ngài quá lời rồi. Chúng ta phải dựa vào nhau thì mới đánh bại được hắn. Nào phải ta tài giỏi, mà chính là lớp hậu sinh này quá cực khôi. Hai ông lão nhìn nhau cười lớn, rồi quay sang tôi cụ Điển nói. Các con vất vả cả rồi, chúng ta mau thoát khỏi đây thôi. Tiếng cụ Điển còn chưa dứt, thì phía bên trái nơi hồ nước, một mảng đất đá lớn đổ sụp. Bóng người to cao ấy bay đến, rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Phía sau là một thanh gươm lớn xuất hiện. Kẻ cầm gươm là Kiên. Cơ thể hắn bồng bềnh, đôi mắt đỏ sọng lên, nhìn về phía chúng tôi rồi gầm lên. Giáo chủ sắp được hồi sinh xưng vương tam giới, các người thoát nổi không? To gan lớn giọng lắm, chỉ sợ ngươi không đủ bản lĩnh để giết ta thôi. Người bị đánh văng xuống dưới hồ khi nãy nhảy lên bờ, toàn thân ướt như nhẹp. Hóa ra là Đường. Đường vươn cao chiếc gậy đánh sắt tới Vân Ma hộ pháp. Hắn nhanh chóng né đòn đánh, rồi dùng chân đạp mạnh vào cơ thể cường tráng ấy một nhát. Cả cơ thể to lớn bay đến vách đá, khiến đất đá vỡ vụn. Ông Mộc nhìn tôi và kinh gật đầu. Hai chúng tôi xuất chiến, đem theo pháp bảo mạnh nhất lao đến tương trợ. Cụ Điền cùng ông Mộc bước đến dìu Đường dậy, rồi theo lối nhỏ khi nãy trở ra phía ngoài. Bên ngoài cảnh tượng còn khủng khiếp hơn nơi trong hang núi. Xác của 12 địa chi thần đã bị chúng treo lên giàn gỗ. Máu chảy đỏ lòm cả một khoảng sân. Hơi thở họ yếu ớt. Bên trên bầu trời mây đen u ám là thiên lôi cùng phong điểu đang giao chiến. Gió rít lên từng hồi đem theo bụi và lá cây bay tứ tung. Bà lão quái dị phong độc kia đã ngồi xuống chiếc chóng tre tận hưởng ly trà thêm. Nhìn mụ có vẻ đắc ý lắm. Thấy hai vị tiền bối dìu Đường bước ra khỏi cửa hang, Phong Ngưu đứng bật dậy, ánh mắt tức tối. Các vị mau chạy đi, chúng ta đã cố hết sức ngăn cản bọn chúng rồi. Tiếng của Long Thần thều thào phát ra từ trên cọc gỗ. Ông ta nhìn cụ Điền khẩn khoản. Phía trên bầu trời ánh sét lóe lên liên tục. Mặt đất bao phủ toàn những rắn rết loằng ngoằng đang tiến tới phía hai vị lão thần. Cụ Điền lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi gật đầu với ông Mộc. Hai ông lão một hỏa một mộc mau chóng đánh bay đám trùng độc cùng rắn rết, rồi nhảy tới giao chiến với Phong Ngưu. Tuy sức khỏe còn yếu, nhưng pháp bảo của cụ Điền cũng thuộc loại kinh thiên động địa, cùng với kinh nghiệm diệt ma trừ quỷ lâu năm, khiến Phong Ngưu mau chóng bị thương nhiều chỗ trên cơ thể. Bà lão quái dị phong độc, thấy đồng đội thương tích đầy mình, liền lao đến tương trợ. Con mụ già xấu xí kinh tởm hóa thành một con rết lớn. Cả cơ thể bầy nhầy toàn chất dịch màu xanh chảy ra khắp nơi. Thứ đó chảy đến đâu, cây cỏ héo úa đến đó. Bên dưới cơ thể rết gơ tởm chẳng phải là những cái chân, mà là những khúc xương trắng ợn. Có đôi chỗ còn dính lớp da thịt bầy nhầy chưa phân hủy hết. Mụ thỏ nguyên cái đầu bự trạng của mình lên phía trên, rồi uốn lượn lao tới phía hai vị bô lão đang giao chiến với Phong Ngưu. Từ trong miệng mụ nhả ra cả đống chất dịch đen ngòm. Cụ Điền nhanh tay giương cánh cung đỏ lửa của mình lên, bắn ra một loạt tên vàng. Những mũi tên trụm vào nhau, rồi bất ngờ xòe rộng ra quay tròn như một chiếc ô, khiến đám đen sì đó bắn ngược lại cơ thể của mụ. Chất độc lập tức ngấm vào cơ thể bẩn thỉu ấy, khiến nó rữa ra nhanh chóng. Ông Mộc thấy thế vội lao đến tung chiếc gậy lên cao rồi niệm chú. Chiếc gậy gỗ ông thường dùng để đi lại nay biến thành một sợi dây xích sắt đen tuyền quấn chặt lấy cổ mụ rồi siết. Cái đầu con mụ rơi xuống đất đứt lìa khỏi cơ thể rết xương gớm ghiếc. Phong Ngưu thấy đồng bọn bị sát hại nổi điên lên, lao tới nhằm húc tung cụ Điền lên nhưng không được. Một tấm khiên lớn bất ngờ xuất hiện trước khi chiếc sừng rắn chắc của hắn kịp chạm vào cơ thể cụ Điền, khiến hắn bị hất tung trở lại. Con còn yếu, cứ nghỉ ngơi đi, ta với lão Mộc xử lý được. Trước kia chúng dùng di linh hoán thể thoát xác lẩn trốn, lần này ta sẽ không để Phong giáo có cơ hội được tiếp tục hoành hành nữa đâu. Cụ Điền vừa dứt lời thì bỗng một loạt âm thanh chói tai vang lên. Tượng đá lớn nơi chính giữa khoảng sân rộng bỗng từ từ nứt ra thành những mảnh vụn. Phong Ngưu nhảy chồm lên vách núi bên phía tay phải gầm lớn. Phong điều nãy giờ thấy hết sự việc bên dưới, dù rất muốn trợ giúp đồng bọn, nhưng Thiên Lôi nào có ngơi tay với ả chút nào. Bầu trời tách ra một khoảng trống hình tròn lớn, mây đen xoáy xuống phía tượng đá đang dần dần cử động. Sư thúc, chúng con đến giúp người đây. Vân Ma đâu? Tên Kim ấy. Hắn vừa chạy ra đây rồi mà. Kim và tôi kinh hãi nhìn vào cái xác rết to lớn. Còn chưa định thần được sự việc, chúng tôi đã thêm lần nữa rùng mình khi thấy bức tượng đá đang bị vỡ ra từng mảnh nhỏ. Hai chiếc sừng lớn cùng đôi mắt đỏ lòm, sau đó đám bụi từ từ bước đến. Cơ thể cao to như trái núi. Muộn rồi, đã qua giờ thân rồi. Chúng ta sẽ rất vất vả đây. Hai vị bô lão nhìn chúng tôi, rồi khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng. Bầu trời đã chuyển qua một màu đỏ au, đánh dấu sự trở lại của ác quỷ. Phong lão quái. Tiếng cười lớn vang lên từ phía kẻ được gọi là Phong giáo chủ đang đứng sừng sững trước mặt chúng tôi. Lão Kim cùng lão Đường thấy vậy vội lao đến đứng áp sát vào ba người chúng tôi. Đôi mắt đỏ sọng của lão quái vật vừa thức giấc nhìn về phía chúng tôi. Đã lâu không gặp, ngũ hành nhân các người. Hắn nói nhưng vẫn chưa dứt từng câu chữ. Có vẻ sau từng ấy năm bị phong ấn khiến hắn trở nên lạ thường hơn. Cung kính nghênh đón giáo chủ trở về. Bọn chúng vừa hạ sát. Ta biết hết. Ta sẽ báo thù cho mụ. Hắn cười nham hiểm, rồi đưa hai tay sang ngang, vòng qua đầu hít một hơi dài. Toàn bộ binh lính cùng các hộ pháp mau mau chóng chóng chạy lui lại phía sau, cách xa hắn đến độ 30 thước. Xung quanh cơ thể to lớn là muôn vàn hắc khí tỏa ra. Hai lòng bàn tay từ từ sang ngang, rồi hắn xoay chân dậm mạnh xuống đất, nhào người lao tới phía chúng tôi đang đứng. Bước di chuyển nhanh đến nỗi chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt chúng tôi, cùng một quả cầu đen sì to lớn. Thiên địa tam giới phân chia rõ ràng, các người đừng hòng làm loạn nhân gian. Kẻ tự xưng là vương như người chúng ta quyết không tha mạng, quyết không để ngươi tung hoành làm hại dân lành. Cụ Điền cau mày sau câu nói đầy mạnh mẽ như gáo nước vừa hất thẳng vào mặt Phong lão quái. Cản ta, cản nổi sao? Với sức lực của mấy người các ngươi. Phong lão quái trợn trừng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cụ Điền quát lớn. Phong giáo chủ muôn năm, Phong giáo chủ vô địch tam giới. Đám lầu là binh lính đứng ngoài khu chiêng gõ trống, tiếng hò reo vang lên một góc trời. Các hộ pháp còn lại nay đứng khoanh tay cười khỉnh, xem chừng kẻ chúng tôi đang đối mặt không phải loại tầm thường. Phong lão quái tay không giơ lên, nắm chặt, giáng một cú xuống khiến cụ Điền phải mau chóng nhảy phát ra. Xem chừng cú nhảy phải cách hắn đến 5 mét. Thân thể tuy già yếu, nhưng sức lực cụ có khi còn hơn cả thanh niên chúng tôi. Ông Mộc thấy vậy cũng lui lại, rồi đưa mắt nhìn sang phía cụ Điền gật đầu. Ngũ hành trận, mau khai trận đi anh giỏi. Kim đứng sau tôi nói lớn. Tôi trước nay chưa hề khai trận, nhưng đã có học qua ở dưới mật đạo, nên rút vũ khí rồi thầm đem tinh thần kêu gọi sự trợ giúp của pháp bảo. Kim Mộc thủy hỏa thổ, tiên trừ ma hậu trảm quỷ, ngũ quỷ ngũ thần, ngũ hành nhân, khai. Tiếng hét của tôi vừa dứt, lập tức một vòng sáng lớn bao trùm xung quanh lão quái, rồi từ từ trụm lại cạnh hắn. Lũ lâu la cùng binh lính hò hét nãy giờ hò hét bỗng im bặt, khuôn mặt chúng xám ngắt như đang lo sợ một điều gì đó thật kinh khủng sắp xảy đến. Tứ hộ pháp đã bị tiêu diệt một kẻ, nay còn 3 kẻ đều đang lo sợ cho giáo chủ của chúng. Ấy thế nhưng mà lão quái đứng trong vòng vây trận pháp lại chẳng hề nao núng. Hắn cười vang rồi nhếch mép nhìn lần lượt 5 người chúng tôi nói. Thứ kém sang các người, không nhận ra được điều gì từ 100 năm qua ư? Chúng ta nhận ra đã định ấn quá ngắn. Vậy đó. Các người có thấy ai nhốt được gió chưa? Chúng ta chứ còn ai vào đây nữa? Câu trả lời gẹo thẳng vào nỗi đau của lão, khiến lão quái tức điên người, rồi gầm lên một tiếng. Toàn cơ thể hắn bốc khói đen nghi ngút, nay bỗng cuồn cuộn cuốn lấy cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn đã thoát khỏi trận, rồi nhảy đến đạp một nhát chí mạng vào ngực cụ Điền. Cụ Điền không kịp trở tay, ăn nguyên một bàn chân lớn giữa ngực. Thân thể bay xa đến vài chục mét, đập vào thân cây cổ thụ rồi ngã xuống. Cụ nằm im bất động. Lão Mộc ném cây gậy đen của lão lên. Hai tay bắt ấn nhanh chóng, miệng niệm chú, rồi giang tay sang hai bên. Cây gậy đen từ từ bay vút đi trong không trung, cắm xuyên ngực lão quái. Tiếng niệm chú càng lớn, cây gậy càng đen bóng và phình to ra. Kim, đỡ lấy! Cụ Điền chống tay ngồi dậy ôm ngực, rồi ném về phía tôi một chiếc cán gỗ. Bên trên có khắc hai chữ tàu, chẳng hiểu là cán dao hay kiếm. Đương cùng Kim đồng loạt lao đến dùng pháp khí, hòng đánh bật lão quái ra nhưng không được. Hai tên hộ pháp thân thể nhanh như cắt, chặn đứng hai ngũ hành nhân lại. Trong đầu tôi chợt văng vẳng tiếng của sư phụ. Định Sơn chuyển thế, Tam Thiên Đại Bảo có thể ngăn hắn. Con mau chuyển pháp đi. Chẳng để tôi đợi lâu, chỉ trong nháy mắt, lão quái đã vút tới bên cạnh lão mộc, rồi một đòn đâm xuyên lồng ngực. Cánh tay hắn máu chảy rỉ ra đỏ ao, tay không tiêu diệt một quân trong ngũ hành nhân. Đôi chân tôi run lên như cầy sấy, rồi từ từ mất kiểm soát. Thanh kiếm đen sì từ trong làn khói đen xoay tròn, máu miệng lão mộc cứ thế trào ra. Máu ở vùng ngực đang thấm đỏ chiếc áo lão. Hắn nhấc lão mộc lên cao, rồi gồng mình ném mạnh lão mộc về phía tôi đứng. Không! Tiếng của Kim thét lên, đương nhảy lên đập thẳng vào đối thủ, rồi chạy đến ôm lấy lão mộc. Trong mắt của lão mộc bắt đầu nhạt dần, tay lão vẫn đang bắt ấn. Lão nhìn chúng tôi rồi cười nhẹ, miệng muốn nói mà dường như khó khăn lắm. Cụ Điền tức giận nhưng yếu sức, từ sau cú đòn mạnh nên chẳng thể giúp được gì. Ba người chúng tôi đầu óc tâm trí rối bời, còn chưa kịp nghĩ làm sao để đối phó lại với kẻ thù sức mạnh gấp trăm lần kia, thì bỗng nghe tiếng thét của lão quái. Cơ thể lão đang có vật gì đó khống chế thì phải. Lão quằn quại ôm lấy phần ngực, toàn rút cây gậy của lão mộc ra. Tiếng lão mộc thều thào khó nhọc. Cách để triệt hạ hắn là giết thủy. Nhưng khi phong ấn hắn lần trước, chúng ta đã dùng cách này. Dùng pháp khí khai ấn liên băng tỏa huỳnh thiên. Việc còn lại chắc phải nhờ các người ra tay thôi. Ta... Lão mộc vừa nói vừa trào máu tươi, hơi thở gấp gáp. Có lẽ là... Được rồi, lão nghỉ ngơi đi. Việc này chúng con làm được. Đường vỗ vỗ nhẹ vào vai lão mộc, nói chắc nịch như đinh đóng cột. Nó đứng dậy khai chú, cơ thể lập tức được kim giáp bao bọc. Vừa thoát khỏi cửa tử, cụ Điền cũng mau chóng đứng dậy, dùng chút sức lực nắm lấy pháp khí lao đến đánh mạnh vào đối thủ. Tôi kéo tay Kim ngồi xuống khi cậu ta vừa đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kim tôi nói. Trông nom lão mộc đi, để ta xử lý hắn cho. Cẩn thận đó. Kim dặn dò rồi quay đi, còn tôi đứng phát dậy, miệng lẩm bẩm kêu gọi sự trợ giúp của pháp bảo. Trong đám mây mù đen kịt hừng hực đang đánh đấm liên hồi là một luồng sáng xanh phát ra. Tuy không mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để lão quái lo lắng đôi phần. Cách tiêu diệt hắn chỉ có một. Nếu làm theo, tôi sẽ phải chết. Tam giới sẽ lại bình yên như xưa. Nghĩ sao làm vậy, tôi lao tới rồi vận sức hóa rồng cắn chặt vào cánh tay to lắm của hắn. Cách xào huyệt của chúng không xa là vực thẳm. Cả đám lâu la cùng hộ pháp nhìn tôi đầy thù hận. Không sao cả. Nếu tôi chết, hắn cũng sẽ chết. Tôi và hắn luôn liên quan mật thiết tới nhau cơ mà. Cố ngoái đầu lại nhìn cụ Điền cùng Kim và Đương lần nữa. Tôi khẽ mỉm cười. Hắn bị cơ thể rồng của tôi cắn chặt, nên chỉ biết vung tay đánh mạnh vào phần da thịt cứng ngắc. Cả tôi và hắn lao mình xuống vực sâu muôn trượng. Cái chết tức khắc cận kề. Cảm giác sợ cái chết với tôi bỗng biến đâu mất. Hình ảnh của các con chợt hiện lên, khiến tôi hơi nhói nơi lồng ngực. Vợ tôi mặc bộ váy trắng tinh, đi từ cửa ra, rồi giơ tay nói. Em đợi anh, giờ anh hãy về chăm sóc các con đi đã. Sao thế rồi? Có chuyện gì mà thét ghê vậy con? Cha mẹ tôi cùng mấy người anh em trong họ thấy tôi hét lớn, liền lao vào phòng ngủ mà ngó. À không sao, chắc cháu nó mơ thấy ác mộng đó mà. Các cụ cứ ra nghỉ ngơi đi, để tôi giúp cháu nó rồi chút tôi ra. Cụ Điền cười nói, hai tay cứ thế đưa đẩy người thân tôi ra ngoài. Tôi ngồi dậy đưa tay dụi mắt, nhìn cụ Điền khỏe mạnh tôi mừng rớt nước mắt. Tôi sờ nắn khắp người cụ rồi hỏi dồn. Cụ ơi, con chết rồi hả? Sao con lại ở đây thế này? Lão Mộc đâu cụ? Lão Mộc? Con biết Lão Mộc ư? Cụ Điền tròn xoe mắt nhìn tôi rồi hỏi ngược. Tôi lắc đầu rồi nằm đổ người xuống giường. Cơn đau đầu kéo đến như một cơn gió, thoáng cái đã nhức buốt thấu xương. Tại sao tôi lại ở nhà nhỉ? Tiếng đàn hát của đoàn khóc thuê vẫn còn. Phải chăng chỉ là giấc mơ từ hôm qua đến giờ? Đúng rồi đó con trai. Con do qua hao tâm thổn khí, nên sau khi vợ con mất, con ngất đi. Đến hôm nay mới tỉnh lại. Cụ Điền nhìn tôi cười rồi xoa xoa vào lòng bàn tay tôi. Thật không hả cụ? Khi nãy con vừa gặp... Gặp vợ con đúng không? Cụ Điền dường như biết trước được cả suy nghĩ trong đầu tôi, nên đem cả câu hỏi ra. Vâng cụ, vậy là khi nãy con mơ. Phải rồi, con ngủ ly bì 2 ngày nay rồi đó. Mau thức dậy đi, qua giờ Mùi sẽ đưa vợ con ra đồng, gắng lên con trai. Giờ Ngọ mau chóng qua đi. Tôi thay rửa quần áo rồi bước ra phía sau nhà, hít một hơi thật dài. Nhìn về phía cây cau giàn trầu, nước mắt tôi ứa ra chẳng thể cản nổi. Vợ tôi nói, cau trầu em trồng để mai này con mình thành ra lập thất, mình khỏi phải ra chợ mua cau anh ạ. Ánh nắng trưa rọi nhẹ qua khe cửa sổ, len lỏi đến cuốn sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm của vợ tôi. Tiếng kèn trống vẫn vang lên đều đều, tiếng khóc thê lương như muốn cắt nát từng mảnh tim người nghe. Tôi nhấc tấm thân mệt mỏi, lê từng bước qua khung cửa. Phía ngoài nhà người đi lại như mắc cười. Cha mẹ tôi cùng cha mẹ vợ đang lả đi bên linh cữu của người con gái, con dâu xấu số. Cụ Điền ngồi ở giữa gian nhà, đang tụng kinh siêu độ. Hai anh em Kim và Đương ngồi bên cạnh cụ, cũng lầm rầm khấn vái như thầy cúng. Sắp đến giờ rồi, mau mặc tang phục vào đi con. Tiếng mẹ vợ tôi xen lẫn, nấc ự, nói nhỏ. Vâng, mẹ nghỉ ngơi đi. Dù sao chút nữa người ta rước, mẹ cũng sẽ không theo ra đồng được mà. Thời gian trôi nhanh như mắc cười. Vừa mới vòng qua khu bếp có vài vòng, mà giờ đưa đã tới. Tôi nén từng giọt nước mắt vào lòng, bê di ảnh của vợ trao cho đứa cháu. Cụ Điền nói tôi đang năm hạn, tháng tuổi, nên không được phép bê di ảnh của vợ. Ông trưởng thôn thay mặt tăng gia được điếu văn. Ông giọng ông cũng nhạt đi trong niềm thương tiếc con người bạc phận. Bà con chòm xóm giấu đi chiếc khăn tay, vừa lau vội những giọt nước mắt. Kính thưa toàn thể bà con, kính thưa đôi bên nội ngoại cùng anh em họ hàng bà con chòm xóm, chúng tôi gồm... Tiếng khóc nỉ non ai oán của đứa em chồng mất chị dâu, tiếng khóc của đứa em trai mất chị gái, tiếng cười đùa của đám trẻ con chưa hiểu chuyện. Chúng chẳng thể hiểu rằng sau chiều nay, chúng sẽ vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất. Trong phút chốc tôi tối sầm mặt mũi, cả bầu trời như tối om ngay trước mắt. Phía trong nhà bước ra một đoàn người mặc áo xanh áo đỏ. Vợ tôi đi sau cùng, nàng vẫy tay cười với tôi, rồi từ từ tiến đến bên áo quan lạnh ngắt. Trong đám người lố nhố tôi nhận ra ông bà cố đã mất lâu nay. Tất cả đều là người nhà đã quá cố. Họ cười nói vui vẻ, trông như chẳng hề có cuộc chia ly nào cả. Một phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, hiện đã đến giờ lành di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng. Các ban ngành đoàn thể cùng người thân đã được phân công công việc và vị trí để chúng ta có thể hoàn thành công việc đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng nói oang oang của ông trưởng thôn vừa dứt là mọi người chia nhau ra. Người bê cáng đỡ lấy áo quan, người khiêng trống vác chiêng hộ đoàn khóc thuê, người thì mau chóng bê đống hoa tang đắp đẩy chiếc xe rồng phượng. Cơn mưa rồng kéo đến, kèm theo từng tia chớp sáng lóe cả một vùng trời. Quan tài vừa được hạ xuống chưa lấp kín đất trời đã đổ cơn mưa rào. Tiếng gào khóc bị át đi phân nửa. Chỉ còn lại anh em nội ngoại tộc đứng đến cuối cùng đắp kín nấm mồ của người đàn bà xấu số. Cụ Điền chỉ cho Kim cách chấn mồ, rồi quay lưng bỏ lại đám người than khóc. Tang lễ xong xuôi, cũng là lúc cụ Điền đến bên tôi nói. Ta theo con đến tận xà huyệt chúng. Lão Mộc đã mất, nay chúng ta chỉ còn 4 người. Bọn chúng cũng hào binh tổn tướng, nhất định không dám manh động. Vậy thưa cụ, làm sao để tiêu diệt phong lão quái được ạ? Cách thì ta và Kim đã bàn bạc xong rồi. Đợi qua 49 ngày của vợ con, chúng ta sẽ đi tìm người kế vị. Theo như ta biết, thời kỳ mạt pháp của tiên giới đã đến. Che giả măng sẽ mọc. Đám cố thần kia sẽ sắp được thay thế bằng đám tân thần mới. Chúng mạnh và khỏe hơn các cố thần nhiều lắm. Sao cụ biết điều này? Mà nếu tân thần lên ngôi thì sẽ như thế nào hả cụ? Cụ Điền không nói gì, chỉ lặng im. Tôi ngồi nhìn Đương đang sửa soạn đồ đạc. Kim thì đang lăng xăng bên nhà bếp phụ giúp gia đình tôi làm mâm cơm cúng. Cụ Điền đang ngồi bỗng ho sặc sụa, rồi phun ra một vũng máu tươi. Tôi chạy vội đến bên cụ vạch mạnh tấm áo xem xét. Quả đúng như tôi đoán. Thì ra 4 người họ dùng thuật xuyên không để đưa tất cả về quá khứ. Tôi ôm lấy cụ, rồi nhìn cụ mắng vội. Tại sao cụ giấu giếm điều đó với con? Cụ coi con là người ngoài cuộc ư? Không phải, là do con chưa đủ pháp lực để đánh với hắn. Chúng ta đành dùng cách này. Nay chúng ta và chúng đều thương tổn. Chỉ có cách này mới bảo toàn tính mạng cho con được. Con muốn thắng hắn, trước tiên con phải điều khiển được thân rồng, đúng không cụ? Con sẽ hy sinh bản thân để tiêu diệt bằng được chúng. Con sẽ... Cụ Điền đưa tay khoát ra hiệu cho tôi im lặng. Không khí như trùng xuống vài phút, rồi cụ nói tiếp. Ta sẽ về đạo quán cùng Kim và Đương. Chuyện gia đình con đã xong xuôi. Khi nào qua thất tuần của vợ con hãy đến tìm ta. Trong thời gian này, ta sẽ luyện thêm cho Đương về thuật điều khiển kim giáp. Dứt lời, cụ Điền ôm ngực đứng dậy, bước ra đến ngoài cửa. Cụ phải giữ thân ngay thẳng, tránh ánh mắt soi mói của những người hàng xóm hiếu kỳ. Chiếc xe ô tô của Đương lại từ từ lăn bánh khuất dần sau màn đêm tối tăm. Từng lời cụ như hẳn sâu tâm trí. Tôi dọn dẹp qua khuôn sân, rồi uống với các ông các bà vài chén rượu, nhằm tìm kiếm giấc ngủ ngon hơn đêm qua. Thiên giới suy yếu, cõi âm lên ngôi, các tân thần dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thần linh thánh giới trước nay mạnh mẽ bởi sự tôn sùng của con người. Ngày nay yêu ma quỷ quái hiện thân biến tướng nhiều, khiến con người tôn trùng thứ ma tà lạ hoắc. Các tân thần chẳng khác gì đám idol mới nổi của giới trẻ hiện nay. Cũng vì được tôn sùng quá mức mà chúng nay mạnh mẽ ghê gớm, loại bỏ cũng chẳng kịp nữa rồi. 2 tháng sau, tôi khăn gói quả mướp lên đường đến đạo quán, hòng học hỏi thêm kinh nghiệm chiến đấu. Một lần nữa quyết tâm ra đi, gửi lại con thơ cho ông bà nội. Căn nhà hạnh phúc nay ảm đạm, cánh cửa đóng kín mít im lìm, chẳng còn ai mong ngóng tôi về mỗi chiều, chẳng còn những nồi cá kho thơm phức, chẳng còn những chiều trốn con lén lút hai vợ chồng tắm chung. Mọi thứ đã mất, nay có hối tiếc cũng chẳng thể tìm lại. Anh yên tâm đi, nhà cửa đã có em nom. Tiếng vợ tôi văng vẳng, bóng nàng từ phía trái nhà đứng vẫy tay chào rồi mỉm cười. Cửa đạo quán mở tung, hai thanh niên to khỏe mạnh đang thay nhau đấm đá vào túi cát treo trên khung gỗ rắn chắc. Cơ thể Kim và Đương đen sạm đi sau 2 tháng trời xa cách. Cụ Điền từ trong bếp bước ra, vừa thấy bóng tôi đã cười nói. Về rồi đó hả? Mấy nay kinh phí hạn hẹp, ta cho chúng ăn cháo hết. Con đã giếng rửa qua mặt mũi đi, rồi vào ăn bát cháo cho ấm bụng. Tôi cất đồ vào gian phòng bên trái, rồi cởi phăng quần áo dài. Làn nước mắt lạnh dưới khe suối nhỏ bên cạnh chiếc giếng đá khiến tôi như bừng tỉnh. Hai thanh niên đen chuỗi lao từ trên cao xuống, nước bắn tung tóe. Cả 3 thanh niên, đứa lớn nhất đã hơn 40, đứa nhỏ nhất đã suýt 30 mà vẫn cứ như trẻ con vậy. Mau lên ăn đi, tắm nước lạnh cảm chết bố chúng mày đấy. Vâng, 3 người chúng tôi đồng loạt thưa. Bát cháo hành nóng khiến mồ hôi vã ra như tắm. Cụ Điền bước đến bàn đá, tôi cùng Kim được giao nhiệm vụ rửa bát đũa. Còn lão Kim nhanh chân, pha cho cụ Điền ấm chè mặn thơm phức. Cả 4 người quây quần, tôi mới mạnh dạn hỏi cụ về cái chết của lão Mộc. Cụ Điền trầm ngâm không nói. Lão Kim thấy vậy, liền kể từ đầu chí cuối. Sau khi tôi ôm trọn phòng lão quái nhảy xuống vực thẳm. Cách đây hơn 100 năm hắn còn sống, chúng ta loại bỏ thân xác hắn, chỉ để lại nguyên thần rồi phong ấn. Ma khí quá nặng khiến chúng ta không đủ sức đánh tan. Nay hắn trở về là để báo thù, sẽ là trận chiến khiến hàng ngàn hàng vạn sinh linh vô tội lâm vào lầm than. Vậy cụ đã tìm ra cách để tiêu diệt hoàn toàn phong giáo chưa cụ? Tiêu diệt? Phong là gió. Gió có khắp muôn nơi. Cái chúng ta diệt là tâm ma của phong thần. Hắn vốn là thần tiên trên trời. Cách đây nhiều nghìn kiếp, con đã nghịch ngợm khiến sóng thần bão lũ xảy ra khắp nơi. Nếu biển cứ yên ắng như xưa, có lẽ hắn đã không được khai sinh ra đời. Cách để tiêu diệt hắn là phong ấn con. Nhưng nay ta đã có cách khác. Chút chúng ta sẽ bày cho con xem trận đồ. Còn bây giờ mau đi nghỉ ngơi. Đêm nay giờ tí khai luân xa thất bật cho con. Nghe đến luân xa thất bậc, tôi giật mình quay sang hỏi cụ Điền. Con liệu có đủ pháp lực không cụ? Cái này phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần của con. Thứ này không phải cứ chăm chú luyện tập là được. Nó như sao trên trời. Trông thì rất xa, nhưng thực ra rất gần với ta mà ta không biết. Hữu duyên đủ phước, nó sẽ tự khắc khai sáng cho con từ tận tâm can. Kim và Đương nhìn tôi gật đầu. Hai đứa đứng dậy đi thẳng vào gian trái nghỉ ngơi. Tiếng dế kêu khe khẽ như xóa tan không khí yên lặng nơi làng quê yên tĩnh. Thỉnh thoảng trong gió vọng về, tiếng mõ trâu nhà ai, những đốm sáng bay lập lòe chấp chới cứ thế lao vút đi. Hai cánh cổng gỗ khép lại từ từ, phía xa xa bên kia cánh đồng lúa, đèn nhà ai đó cũng vừa vụt tắt. Tôi chợt rùng mình nhẹ khi thấy từ phía cây gạo lớn có một đoàn xe ngựa, không đèn không đuốc, nhưng thứ ánh sáng xanh xanh cứ leo lắt đủ để tôi nhìn rõ từng người một. Phía trước đoàn xe là hai người cầm cờ, mảnh vải trông tả tơi như lá chuối sau bão. Phía sau là chiếc kiệu lớn được 8 người khiêng. Họ vừa đi vừa thổi kèn tung hoa, trông hệt đám cưới trong phim tàu. Chỉ có điều bọn họ đều có một khuôn mặt y hệt nhau. Thanh niên nào cũng má trắng tô son hồng, một chỏm nơi gò má. Chiếc kiệu dừng lại trước mặt tôi, để đám người đang khiêng hai chiếc hòm dài phía sau cũng đột ngột dừng lại. Từ trong kiệu, một cô gái che tấm khăn đỏ mỏng, vén tấm mảnh che khung cửa nhỏ ra, nhìn tôi mỉm cười rồi nói. Chàng lên xe đi, ta đợi chàng đã lâu lắm rồi. Khuôn mặt này quả thật rất quen thuộc, hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Còn chưa kịp định thần xem nên làm gì, tôi quay lại nhìn vào phía trong đạo quán, hòng tìm kiếm sự giúp đỡ của cụ Điền. Than ôi, đạo quán trong mắt tôi lúc này chỉ còn 4 cọc trụ, 3 cái xác người bị nham nhở, 2 con mắt trắng dã cứ thế lòng thòng nơi cổ họng. Đám giỏi bọ rơi lả tả như vừa bị xịt thuốc diệt trùng. Những cục thịt đang giữa dạ ấy chuyển động chậm chậm lê từng bước về phía tôi. Khuôn mặt họ biến dạng đến tẩm lợm, mùi thịt thối xộc thẳng vào mũi tôi, lợm giọng muốn mửa. Tôi run rẩy lùi lại một bước, hai tay giơ lên định bắt ấn khai quang thiên nhãn thì bỗng từ phía sau một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt vào cổ tôi. Toàn thân tôi tê cứng như bị đóng đá. Dòng nước ấm áp chảy từ ngã ba xuống tới đầu gối khiến tôi bừng tỉnh. Tay trái giơ lên cao đầu, miệng niệm chú, tay phải thọc vào trong quần cố vét lấy chút ít nước vã lên mặt. Cái thằng này, đi đóng cửa mà lâu thế? Sao cứ đứng thử người ra như tượng đá thế hả? Cái đám ma rừng kia nó dọa cho mày đái ra quần rồi hả? Cụ Điền nắm tay tôi rồi lau đi thứ nước đen kịt vừa bôi lên trán tôi. Tôi mau chóng chốt chặt hai cánh cửa rồi bước vào gian trái lấy quần thay rửa. Hai thanh niên kia đang nằm ngủ ngon lành. Thế mà khi nãy tôi lại thấy chúng thối nát như xác chết. Thật đáng xấu hổ. Nếu như chúng biết tôi vừa bị ma rừng dọa cho đái ra quần, chắc tôi chỉ có nước đào hồ chui xuống như con dế. Dưới mật đạo, cụ Điền đã vẽ sẵn một vòng tròn âm dương. Xung quanh là 8 cây nến nhỏ, được đốt sáng. Ánh đèn điện vụt tắt. Cụ chỉ tôi ngồi vào trong rồi cụ nói. Đây là âm dương bắt quái họa, nơi giam giữ ký ức của tương lai quá khứ. Và đặc biệt, là nó có thứ con cần. Con hãy thả lỏng cơ thể, giết đi tham sân si, giành lấy quang nhãn con cần. Người tu đạo cần tâm thanh tịnh. Ta đã để lại 2 tên tiểu tử Kim Ma và Thủy Ma ở đây. Con cứ ngồi ngẫm nghĩ và dùng chính thanh tâm của mình để đi đến cõi ấy đi. Khi nào cần, ta sẽ đến giúp con. Nói đoạn, cụ Điền quay lưng bước lên phía trên đạo quán. Cánh cửa khép lại để mình tôi nơi mật đạo với 8 cây nến lập lòe. Bước vào giữa vòng tròn âm dương, tôi khoanh chân hai tay đặt lên đùi, mặt hướng về phía giá sách. Mùi hương nước hoa quen thuộc lập tức bủa vây tôi khi đôi mắt chớm khép lại. Trong bóng tối mù mịt, một bóng người mặc áo trắng, đầu đội nón lá từ từ bước đến. Xung quanh người này tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng thanh thoát. Người này không nói không rằng, chỉ đứng yên bất động. Sau khi quan sát tôi một hồi, người này bỗng đưa tay lên vẫy vẫy. Tôi nhớ đến lời dặn của cụ Điền nên tiếp tục đưa tâm trí vào tĩnh lặng. Thấy không có phản ứng gì, dù tôi đang nhắm mắt, người này tiếp tục cởi bỏ y phục. Tấm thân trần trắng nõn nà, từng phần da thịt cứ lộ ra trước mắt tôi như mời gọi. Cơ thể dẻo như kẹo kéo uốn éo, rồi càng ngày càng xích lại gần lại tôi như muốn nói, em là của anh nè. Không gian nơi tôi ngồi chật hẹp, nay được thay bằng một khoảng không rộng lớn. 8 cây nến khi nãy chỉ ngay bên cạnh, nay đã bị nới rộng đến vài chục thước. Làn da mịn màng đôi chỗ còn ẩm ướt đang cố gắng chạm mạnh hơn nữa vào cơ thể tôi. Tiếng niệm chú của tôi đang bị lấn át bởi hơi thở của người lạ. Ánh sáng vàng trên cơ thể tôi từ từ ánh lên, khiến người này giật mình nhảy sang một bên. Từng nhịp tim đập loạn xạ của đối phương cách xa đến cả mét, mà tôi vẫn cảm nhận được như đang dùng ống nghe của bác sĩ. Nó điên loạn nhảy chồm lên phía tôi, giơ hai bàn tay trắng dã móng vuốt đen kít, sắc lẹm, hòng chọc thẳng lồng ngực tôi đoạt mạng. Bụp! Từ trong bóng đêm, một dáng người mảnh khảnh với cây gậy gỗ tiến đến. Chỉ một chiêu duy nhất đánh cho con ma nữ kia bay xa đến vài mét. Nó gầm lên như thú dữ, rồi hóa ra một con rắn lớn trắng muốt. Người lạ mới đến kia chống cây gậy gỗ xuống đất, một tay kéo bỏ chiếc mũ che mặt, rồi ngẩng cao đầu nhìn lên con xà tinh. Chẳng hiểu người này là ai mà tuổi tác khá cao, nhưng khuôn mặt vẫn toát lên thanh tú điềm đạm. Hàng lông mày dài rủ xuống cùng bộ râu dài trắng muốt. Ông cười mỉm nhẹ nhàng nói với con xà tinh: ngàn năm tu luyện chẳng phải ngắn cũng chẳng phải dài, đã 30,000 năm nay ta thu phục không đếm xuể loại tinh tả như ngươi. Mạt pháp rồi các ngươi cũng sẽ bị thu phục và đầu quân cho lũ tân thần hỗn xược hết. Còn không mau đi! Con xà tinh co thân hóa hình, rồi đưa tay lại người lạ này, cúi đầu lui bước mất hút trong đêm tối. Mau mở mắt ra đi, ta không hại con đâu. Nãy giờ con đã cảm nhận được hết đúng không? Ông lão nạ này dường như thấu hiểu tâm can đối phương, nên câu nói chẳng có một chữ thừa. Tôi mở mắt nhìn lại thật kỹ dáng vẻ của người lạ, rồi mới đứng dậy theo ông ta đi về phía có ánh sáng. Nơi đây cảnh vật sáng sủa, cây cối xanh tốt, muôn thú đều khuyết tật nhưng cũng kỳ dị. Lạ lùng lắm đúng không? Nơi đây là Bính Quân Cung, thuộc vào thiên giới. Tất cả những linh thú này đều là yêu ma thành tinh quấy hại nhân gian, tu hành nhưng không theo chính đạo mà đi vào ma đạo, nên bị các thiên binh thiên tướng đánh cho thương tích. Ta thương tỉnh chúng tu hành ngàn vạn năm nên đem về đây sáng tối tụng kinh cho chúng nghe. Ta đã nghe kể về con rất nhiều, Trà Phong à. Dạ, người là ai mà biết về cháu ạ? Cháu vốn cũng chỉ là một người thường, nay biết đến luân hồi nhân quả nên muốn tìm hiểu thêm đôi chút thôi ạ. Cháu đừng khiêm tốn, bản thân cháu là thái tử Đông Hải, nay vâng mệnh trời tiêu diệt yêu ma, trách nhiệm nặng nề. Ta sẽ giúp cháu, quà ta đã chuẩn bị sẵn rồi, hãy mau qua bên kia nghỉ ngơi, chút nữa ta sẽ mang quà đến cho cháu. Nói xong, ông lão lạ chỉ tay cho tôi về phía chiếc chòi gỗ nằm giữa hồ. Một mâm cơm thịnh soạn đặt trên chõng tre, mùi thơm nức mũi. Gió mát sen thơm muôn loài quy tập nơi đây, khiến lòng tôi bỗng dưng cảm thấy thoải mái lạ thường. Nhìn mâm cơm, tôi chợt nhớ đến vợ. Chẳng hiểu sao mâm cơm này lại giống với những món vợ tôi hay làm đến thế. Ngồi xuống chiếc chõng, tôi bưng chén cơm nóng hổi, gắp một miếng đưa lên miệng. Hương vị này đúng là của vợ tôi nấu rồi. Tôi đưa tay gắp mỗi thứ một chút nếm vị, rồi chợt rơi nước mắt. Chỉ trong chốc lát, bác dạ dày đã được lấp đầy của ngon nơi thiên giới. Mắt tôi díu lại như các cụ thường nói, căng ra bụng trùng ra mắt. Đứng dậy đi giỏi, dùng thiên nhãn đi, mau tỉnh lại đi. Là tiếng cụ Điền văng vẳng bên tai, bàn tay đồi mồi cùng những cục chai tay không thể lẫn đi đâu được, đang nắm lấy bờ vai tôi lắc mạnh. Cụ, con ngủ quên mất. Ta quên không dặn con rằng nếu con không để tâm thanh tịnh sẽ bị chúng quỷ đưa đi vào mê giới. Mau đi thôi. Dừng lại. Tiếng nói của ông lão lạ vang lên đanh thép phía sau tôi. Ông ta tách cầm gậy, chân đạp đạp gió, lao tới, vung một chiêu đánh thẳng cụ Điền. Tôi thấy nguy cấp vội lao đến đỡ đòn. Cú đánh mạnh khiến đôi chân tôi khuỵu xuống. Ông ta thấy thế vội lao đến đánh tiếp về phía cụ Điền. Nhưng nào có ngờ, cụ Điền cũng đáp trả như vũ bão. Mau chạy đi, dùng thiên không phủ thoát ra khỏi đây. Ta lo được. Cụ Điền dính đòn nấc lên một tiếng. Tôi tức mình hét lớn, tay bắt ấn, chân chạy thật nhanh. Rồi dùng bút quý đâm thẳng vào người ông lão lạ. Cây bút đi xuyên qua người ông ta như hư không. Cả cơ thể tôi hột đà, lao theo bút quý chới với ngã nhào xuống ao sen trước mặt. Hai ông lão đứng dậy phủi tay chân rồi nhìn nhau cười. Huynh thấy không? Nó không phải kẻ thấy chết mà không cứu. Nhưng còn non kém nên chắc ta phải gửi nó lại đây vài năm cho huynh giúp đỡ rồi. Cụ Điền nhìn ông lão kia rồi chỉ về phía tôi nói. Đệ tử của nhị đệ quả thật rất khá. Nếu chẳng phải do nó năm xưa tự hủy đi nguyên thần, thì có lẽ chúng ta đã không phải khổ sở tìm từng mảnh tinh nguyên như bây giờ. Tôi lồm cồm bò dậy, rồi bước đến trước mặt hai ông lão đương thì định mở miệng nói lời than trách. Bỗng bước chân cuối cùng hẫng một nhát như thụt vào hố sâu. Cơ thể tôi cứ thế rơi mãi, xuyên qua hàng vạn dặm, đến một nơi có một dòng sông lớn màu đỏ như máu. Hai bên bờ là vách đá treo leo, gió thổi hun hút. Cứu! Cứu chúng tôi với! Tiếng người la thét thất thanh bên sườn vực, bên dưới là vực sâu trăm thước. Rơi xuống nếu không biết bơi hoặc chẳng may đập lưng với bụng xuống cũng dập nát lục phủ ngũ tạng. Tiếng thét càng ngày càng lớn, đủ để tôi tò mò dụi mắt nhìn kỹ xuống phía dưới là hàng trăm hàng ngàn người đang bỏ lên vách núi đá dựng đứng. Hóa ra bên dưới là đàn cá răng dài như dao. Con nào con nấy há miệng chờ sẵn. Vụt qua trước mắt tôi là một con chim ưng lớn, đôi cánh đang dang rộng. Đôi chân con chim là hai bàn tay người, cơ thể trần trụi không một mảnh vải, che đi phần cận che nhất. Chúng bay là lả sát vách núi, rồi gặp ai cử động chúng quắp lấy thả từ trên cao, cho bầy cá giữ bên dưới đánh chén. Chào thái tử, lần đầu được diện kiến ngài nơi A Tỷ thống khổ này. Ngài có thấy thân quen không? Tiếng nói lanh lảnh của một người con gái mặc bộ đồ đỏ, tay cầm quạt đen đang phe phẩy. Cô ta đến bên cạnh tôi đứng từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Cô là... Ta là Diêu Âm, người sống gọi ta là Mạnh Bà. Thực ra ta không quản việc nấu cháo đâu, họ cứ đồn thế thôi. Đó là thân mẫu ta đó. Ta quản Diêu Hà vận thủy. Diêm gia có lệnh đêm nay ngài xuống thăm, nên giao phó ta đưa ngài đi tham quan tam thập lục ti giới. Mời ngài. Cái ánh mắt ấy sao nó trông quen thuộc đến lạ thường. Tôi phải né sang một bên để tránh đi ánh nhìn đầy thiện cảm của cô ta. Đôi mắt này sao cứ đen láy đến đáng sợ. Người thường nhìn qua sẽ mê mẩn ngay tức thì, bởi nó có sức cuốn hút như một viên minh châu vậy. Ngài quên hết rồi hả? Quên gì cơ? Quên rằng chúng ta là thần tiên. Tôi gãi gãi đầu không trả lời. Cô nàng tự xưng là Siêu Âm, bước nhẹ trên mặt đất phủ đầy cánh hoa màu trắng. Cô ta vỗ tay hai lần, rồi mỉm cười nhìn tôi nói tiếp. Chúng ta cưỡi ma thú đi cho nhanh nhé. Ta sẽ giới thiệu cho ngài tam thập lục giới cách đây 30,000 năm ngài từng cai quản. Cai quản? Tôi từng cai quản 36 vùng đất. Tính tò mò nổi lên như thường lệ, còn đang ngó nghiêng đám người bị cá lạ ăn thịt dưới vực thẳm, thì trên bầu trời đen kịt hạ xuống một con bạch điêu to lớn. Ước chừng con ma thú này phải to gấp trăm lần chim điêu bình thường. Nó khẽ cúi người thấp xuống để cho tôi cùng Siêu Âm bước lên. Đôi cánh chim bỗng cháy rực rồi vỗ nhẹ nhàng cất lên cao. Toàn cảnh thật khó có thể nhìn thấy hết bởi những đám mây mù che phủ rất nhiều. Biết tôi đang nghiêng ngó nên Siêu Âm dùng chiếc quạt phẩy nhẹ. Từng đám mây đen lơ lửng cứ thế dạt sang hai bên mở rộng tầm nhìn, giúp tôi nhìn rõ hơn mọi sự vật sự việc. Thì ra khi xuống âm ti địa phủ, chúng ta chẳng bị hành hạ như trong phim ảnh. Họ vẫn làm việc như bình thường, đó chắc hẳn là những người tốt. Tôi thầm nghĩ vậy. Phía dưới dòng sông đỏ lờ có một chiếc thuyền lớn đang chở hàng vạn người. Tiếng thét vang đến tận trời xanh. Có kẻ khóc lóc van xin được sống, có kẻ thì cố gắng bỏ chạy bằng cách nhảy xuống dòng nước xiết. Chỉ cần chạm tới mặt nước, cơ thể họ lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Thấy tôi có vẻ hơi lo lắng, Diêu Âm lên tiếng giải thích. Ngài cứ xem cho thỏa thích thôi, chứ nơi này là thế. Kẻ tạo nghiệp được mời đi nhận quả đắng. Kẻ gieo thiện nguyện sẽ được ở lại phía bên kia, đợi kết quả ngọt, rồi tiếp tục đầu thai làm người tu hành. Trên nhân gian thường hay đồn đại rằng, làm điều xấu sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục đúng không? Phải, kẻ làm điều ác thì nhởn nhơ, kẻ hành thiện tích đức lại đoạn thọ, ta quả thực không hiểu. Ngài lầm rồi, chẳng có ai lại đem con mắt trần tục ra nhìn thế sự như ngài. Ngài nhìn đi, kia là cánh cổng dẫn đến cõi địa ngục A Tỳ, còn bên kia là cánh cổng đến luân âm giới. Tất thảy nơi đây có 36 cõi, cõi tiên và cõi Phật phía trên kia. Chỉ có lệnh hoặc các ngài dẫn lên đó mới được phép lên đó. Người tu hành vốn đã chút bỏ tham sân si, thì sau khi qua đời sẽ được các vị đưa thẳng lên trên học tập tu hành tiếp. Tự thuở xa xưa khi hỗn độn sinh ra tam giới, con người là tặng phẩm tuyệt vời nhất mà các ngài tạo nên. Trải dài trên địa cầu thứ 8 này có 36 cõi chia đủ cho muôn loài, kể cả Phật, Thần, Tiên, Thánh. Các ngài tu hành đạo hạnh cao nên ở cõi trần, âm thầm xoay xét giúp đỡ con người và vạn vật. Ngài thấy đó, đến có con chó, con mèo còn muốn tu hành, chứ huống chi là người phàm trần trên đó. Các loài ma quỷ, sau khi được giải phóng từ cõi địa ngục trở về dương gian, quấy nhiễu người dân, nay đang ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các ngài tiên thánh đều nhờ sự tôn sùng hiếu kính của con người mà mạnh. Nay con người u mê lạc lối, bất chấp thủ đoạn hại cả người thân. Vậy lấy đâu ra sức mạnh cho các ngài ra tay giúp dân trừ quỷ diệt ma? Cô càng nói, ta càng thấy sai. Sai chỗ nào? Diêu Âm đăm chiêu nhìn tôi mỉm cười. Thứ mà chúng ta đang đấu tranh chống lại hàng ngày, đáng nhẽ ra các bậc tiên thánh phải trừ hại giúp dân trước tiên, chứ sao lại để chúng hoành hành, tắc ai tắc cói, hàng trăm năm nay. Đến bây giờ chúng đông đảo hơn cả con dân, thì sao có thể ra tay triệt hạ được chúng nữa? Diêu Âm cười lớn, rồi chỉ tay về phía cánh cổng sáng có hình ảnh muôn người đang lao động trên dương trần, rồi nhìn tôi nói. Ngài thấy rõ bên kia chứ? Đám ngu muội đó tôn kính thứ gì? Đương nhiên là các ngài rồi. Không, ngài sai hoàn toàn. Diêu Âm quát lớn, đôi mắt đỏ sọng lên, hai chiếc răng nanh mọc dài ra đến quá cằm. Tấm áo của nàng bị xé toạc khi chiếc cánh lớn màu đen đang dần xé toạc rồi vươn ra. Chứ nếu không tôn sùng thần thánh, họ lại đi tôn sùng ma quỷ như nhà ngươi. Ngài nói đúng đó. Chúng sẵn sàng bỏ ra vài triệu, có khi vài chục triệu tiền xương để rước về bùa ngại, rước về một con dao hai lưỡi. Thần thánh không tiếc thứ gì với con người cả. Các ngài sẵn sàng độ cho các người một sức khỏe tốt, một cái đầu tinh anh nhạy bén để làm ăn, chứ không như thứ kia. Nói đoạn, Diêu Âm chỉ tay về phía một gia đình giàu có bề thế. Bên trong căn nhà là gia đình có ba thế hệ sinh sống. Trên tầng 2 có một căn phòng bỏ trống cùng vô số đồ chơi đắt tiền. Ngoài những người còn sống, thì có một vong hồn làn da trắng bệch không khoác xiêm y đang đứng lườm đứa bé. Con trai của chủ nhà thì phải. Tôi cầm dây cương bẻ lái cho con ma thú bay đến trên đầu ngôi nhà đó. Thằng bé con chủ nhà có vẻ xanh xao ốm yếu hơn bình thường. Tôi nhận ra điều không đúng, liền hỏi Diêu Âm. Có phải cái vong kia là... Đúng, nó đang muốn giết đứa bé kia để được hai người này yêu thương chăm sóc nó hết mực. Dù sao, nó cũng là một con quỷ linh nhi. Quỷ? Tại sao các người không thu phục nó trừ họa cho dân? Tôi hỏi dồn vì khi này cục tức đã lên quá độ. Ngài đúng là... Ngài quên rằng ngoài tôi và ngài ra thì còn rất nhiều các quan khác cai quản từng cõi ư. Diêu Âm trả lời tử tốn. Cơ thể nàng ta lúc này đã trở lại như ban đầu. Lại là một cô gái dáng vẻ yêu kiều cùng ngôn từ sắc sảo. Câu chuyện còn chưa kết thúc thì Diêu Âm bỗng huých nhẹ vào người con ma thú, khiến nó đảo chiều, vỗ cánh thật mạnh bay đi như gió. Thoáng chốc tôi đã đứng trước một căn nhà mái tranh đắp đất. Phía trái nhà có một túp lều nhỏ khói nghi ngút đang bốc lên. Mùi thức ăn này thực quá quen thuộc. Tôi đang định buông lời phủ đầu thì Siêu Âm đã lên tiếng. Ngài xuống chơi thăm vợ ngài chút đi. Đây là Bình Nguyên xứ. Vợ ngài căn tu đã lâu nhưng còn lo lắng cho gia đình trên dương gian. Nên chúng tôi sắp xếp cho phu nhân ở tại nơi này đợi đạo hạnh đủ rồi. Sẽ đưa vào luân hồi, tiếp tục đường chính đạo. Hẹn ngài giờ dậu ta đến đón. Cảm ơn cô nhiều. Ma thú hạ xuống mặt đất, đợi tôi bước đến sát căn nhà vách đất kia mới vỗ cánh bay lên cao, rồi hòa vào làn mây đen mà lẩn mất. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trái nhà, cùng tiếng nói thanh thoát hỏi dò người lạ mặt đứng phía ngoài cửa. Dám hỏi ai đứng ở cửa nhà tôi đấy ạ? Giọng nói quen thuộc đã bao ngày chưa được nghe lại. Tôi mừng rớt nước mắt, nhưng miệng thì mấp máy không cất được lời. Hình bóng cũ quen thuộc bước từng bước tiến đến rồi òa khóc. Những tưởng âm dương cách biệt không thể chạm vào nhau, nhưng tôi và vợ vẫn có thể ôm thật chặt rồi òa khóc. Trên bầu trời đen kịt, mưa bỗng rơi xuống tí tách. Tôi dìu vợ vào trong căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, nhìn nàng một hồi lâu rồi hỏi. Em dưới này có thiếu gì nữa không? Mà dưới này lấy đâu ra điện mà xem tivi thế kia? Dưới này chẳng thiếu thứ gì chồng ạ, đầy đủ cả mà chồng. Chỉ là chồng chưa thấy hết thôi. Cái cô lúc nãy đi cùng chồng hung dữ lắm. Hàng xóm của vợ cứ thấy cô ta là bỏ chạy toán loạn. Duy chỉ có nhà này là cô ta không bao giờ làm điều bất kính. Không hiểu sao, trên trần lấy mặt trời làm chính, thì dưới này mặt trăng làm chính chồng ạ. Mặt trăng đem đến ánh sáng, ban ngày mọi người ít ra ngoài, vì khi có mặt trời mắt mỗi người dưới này kém hơn, nên họ hạn chế đi lại. Chứ không phải như người xương hay nghĩ là người âm sợ ánh sáng mặt trời đâu. Họ sợ là sợ cái thứ ánh sáng của lò bát quái trên tiên giới kia kìa. Cứ thế liên miên hai vợ chồng tôi tâm sự như thỏa mới yêu. Bao nhiêu tâm sự những ngày qua chẳng thể chia sẻ cho ai, nay đã được thổ lộ ra hết. nàng đưa tay gạt nước mắt, rồi cười trong nước mắt nói với tôi. Chồng ăn cơm với vợ nhé, dưới này cơm buồn cười lắm. Mấy bác hàng xóm cũng là người trong làng mình đấy chồng ạ. Họ chết lâu lắm rồi, thi thoảng lại có quan quân đến bắt đi dùng hình. Nghe đâu là những tội ác còn sót lại khi tra khảo không khai hết. Ở dưới này không có tù như trên dương thế đâu, chỉ có ngục hình thôi. Kẻ ác vào đó chết đi sống lại hàng ngàn lần. Đa số ở đây là người già và trẻ em vô tội. Kẻ có tội đều phải trả giá hết, chứ không như trên trần. Cứ lo lót tiền của là có khi êm xuôi hết mọi chuyện. Câu chuyện của âm giới được vợ tôi tường thuật lại thật nhiều, như cuốn sách vạn trang. Quay sang ngoảnh lại đã đến giờ Dậu. Các bác các cụ hàng xóm đang quây quần bên bàn trà, nhờ tôi chuyển lời về với con cháu trên dương thế, bỗng đứng dậy rảo bước đi về nhà hết. Trên khoảng không đen ngòm là một đốm sáng đỏ càng ngày càng lớn tiến về phía chúng tôi. Tôi đứng dậy đưa tay ngăn lại, lập tức đốm sáng yếu dần rồi từ từ hạ xuống. Lần này không phải là siêu âm đón tôi về mà là một người khác. Trong ánh sáng mập mờ của làn sương nơi địa phủ, một thanh niên thân người đầu chó xuất hiện. Nhanh như chớp, nó lao đến ôm chầm lấy tôi rồi liếm liên tục vào mặt. Hơi thở ấy, mùi hôi thân thuộc ấy chẳng thể nào khác được. Đó là Lu. Cậu chủ có nhớ tôi không? Lu trông thật quái dị, nhưng nó vừa nói được tiếng người lại sủa được như chó. Tôi nhìn nó gật đầu rồi ngoái lại nhìn vợ tôi. Sao mày lại ra thế này hả Lu? Tôi nhìn nó hỏi gượng gạo như chưa quen với việc mình lại có thể giao tiếp được với một con người mang cái đầu chó. Nó chu lên một hồi, rồi nhìn về phía vợ tôi cùng những người hàng xóm xong mới nói tiếp. Chào ông bà, chào cô chủ. Tôi đưa cậu về bên kia để kịp giờ làm việc. Cô chủ cứ yên tâm nhé. Tôi sẽ bảo vệ cô không để ai động vào cô đâu. Vợ tôi gật đầu, rồi lùi lại sát mép cửa, ôm lấy bậu cửa, nước mắt long lanh từ từ rơi xuống. Tôi gật đầu chào mấy ông bà hàng xóm cùng đám trẻ con đang nép bên bờ rào, nhìn về phía tôi và Lu. Ánh mắt đứa bé nào cũng sợ hãi tột độ. Những tưởng họ sợ tôi, nhưng không phải. Chỉ trong nháy mắt khi tôi quay lại, Lu đã hóa thành một con hắc khuyển to lớn với hàm răng trắng bóng sắc nhọn. Nó quỳ phủ phục trước mặt tôi, ánh mắt hiền từ không một chút sát khí cúi gằm xuống như mời gọi. Tôi bước lên lưng nó đợi chờ, cơ thể to lớn với những sợi lông đen bóng mượt, rùng mình, nhẹ rồi nhổm lên, phi tới cánh cửa đã mở sẵn ở trên tầng mây, cao hơn mặt đất vài trăm thước. Cậu chủ về bên kia, nếu có giao chiến với phong giáo, thì hãy gọi tôi nhé. Thật ra, tôi là đệ nhị thần khuyển của tam giới. Trước kia chúng ta từng là một đôi quân thần luôn kề vai sát cánh. Ngày cậu chủ bị Đông Hải Long Vương đẩy đi, cũng là lúc tôi xin Ngọ Hoàng Đại Đế theo chân cậu giúp sức. Mình châu chứa nguyên thần của cậu bị ăn cắp, nên cứ sau một lần luân hồi chuyển kiếp, cậu lại quên sạch. Cuộc chiến của ngũ hành nhân thực chất chẳng liên quan gì tới cậu cả. Bọn phong giáo đã bị truy quét nhiều lần, nhưng chúng lưu manh xảo quyệt lắm. Khi cần cậu cứ niệm tên tôi nhé, tôi sẽ đến giúp cậu ngay. Thế còn Lão Mộc, mày có biết Lão Mộc hiện đang ở đâu không? Bây giờ ngũ hành nhân chỉ còn 4 người, thì sao có thể đánh bại được phong giáo cơ chứ? Tôi ngồi trên lưng nó, tò mò hỏi thêm vài câu, nhưng nó cứ im lặng không đáp. Nó bước qua cánh cửa bằng đá có tứ linh chầu ở đó. Cảnh vật xung quanh chỉ toàn là cây cối hoa lá. Từng đàn hạc trắng vỗ cánh bay nhẹ nhàng phía trên bầu trời. Có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm đụn mây to nhỏ đang bay lơ lửng. Trên mỗi đụn mây là một vị có vẻ là tiên đang ngồi thiền định. Còn Lu lúc này đưa tôi lên bằng những cầu vồng nhỏ đang tỏa ánh sáng linh quang dưới chân nó. Lướt qua từng đụn mây nhỏ, tôi nheo mắt nhìn cho rõ, thì hóa ra đây chỉ là những ảo ảnh. Tân thần đó, tất cả 108 tân thần đang chờ ngày được nhậm chức. Có cả những vị thần lạ hoắc cậu ạ. Sau cánh cửa này là về bên kia dương gian. Cậu nhắm mắt vào đi. Nãy giờ chỉ là huyễn mộng thôi. Cậu cầm lấy thứ này. Khi nào cấp bách hãy đưa nó ra ứng cứu. Nói xong, nó nghiêng người để tôi rơi xuống khoảng không đen thủi lùi. Tôi giật mình mở mắt, thì thấy mình vẫn nằm trong mật đạo. Cánh tay kê cứng vì nãy giờ tôi nằm đè lên nó. Cụ Điền cùng hai anh em đương kim đang ngồi vây quanh. 8 cây nến đã chỉ còn lại một chút ít ánh sáng cuối cùng sát mặt đất. Tôi xoay mình thêm một lần để cố ngồi dậy, nhưng chạm phải một vật gì đó trong túi áo cộm cộm. Tôi đưa tay móc vật đó ra, thì cả căn phòng bỗng sáng lóe lên rồi vụt tắt. Thứ đó bay thẳng vào ấn đường tôi đau nhói. Cụ Điền cười lớn, rồi đứng dậy hai tay xoa xoa vào nhau. Tốt rồi, chúng ta đã có đủ sức mạnh để đánh bại chúng rồi. Ba anh em chúng tôi nhìn nhau, chẳng hiểu cụ Điền đang nói gì, đành cất tiếng hỏi. Nghĩa là sao hả cụ? Nghĩa là sao hả sư phụ? Tiếng thằng Đương pha lẫn sự lo lắng, hỏi gấp, đồng thanh với câu hỏi của tôi. Cụ Điền không đáp, mà đứng im nhìn vào âm dương bắt quái họa. Hai anh em Đương Kim dìu tôi về phía chiếc giường, rồi cũng ngồi xuống đợi câu trả lời từ cụ Điền. Cánh tay nâu điểm đồi mồi của cụ bấm bấm, rồi cứ thế mỉm cười. Trong lòng tôi chợt hiện ra một đống câu hỏi. Ánh mắt của con Lu khi nãy là sao? Rồi trong giấc mơ Lu đưa cho tôi vật đó, chỉ để dùng lúc nguy cấp. Tại sao nó lại đập vào trán tôi ngay khi thức dậy? Và thêm một điều nữa là tại sao bao lâu nay tôi không hề nhớ gì về quá khứ của mình? Đi thôi, đến giờ rồi. Đang loay hoay với mớ câu hỏi bừa bãi trong đầu, thì cụ Điền bỗng lên tiếng. Tôi định đứng dậy đi theo cụ Điền và hai anh em Đương Kim, thì bỗng thấy hai mắt tối sầm lại, đầu óc đau như búa bổ. Trong đầu tôi hàng trăm hàng ngàn hình ảnh lần lượt hiện về. Những trận đánh máu chảy đầu rơi, những hình ảnh từ quá khứ cứ thể hiện về rõ một một. Trong đám ảo ảnh đang được sắp xếp, tôi thấy mình oai phong lẫm liệt với một bộ giáp vàng sáng bóng, hào quang chói lọi soi cả một vùng. Tay cầm một vật gì đó đang cưỡi trên cơ thể rồng của mình, lao đến chém địch. Thiên binh thiên tướng cứ như đom đóm trong đêm. Những quỷ sai tựa lâu la của phong giáo đông đến nghẹt thở. Hàng trăm trận chiến với hàng ngàn kẻ địch đã nằm xuống. Tôi ôm đầu khuỵu xuống. Cụ Điền đi bên cạnh khuôn mặt sắc lạnh, không một chút lo lắng. Dùng hai tay giữ chặt tay tôi rồi thì thầm. Đã đến lúc thức tỉnh rồi. Con hãy để ký ức vào tâm trí mình một cách tự nhiên. Có như vậy con mới giúp được muôn dân. Tôi từ từ mở đôi mắt đang đỏ như lửa của Hỏa Diệm Sơn, rồi nhìn về phía cụ Điền cùng các anh em. Cơ thể họ đều là ánh sáng linh quang đang bao phủ. Cơ thể cụ Điền đang phát ra luồng khí đỏ sực như lửa. Còn Đương và Kim đương nhiên là hai luồng thần khí của ứng thân hiện thể phàm trần. Cánh cửa mật đạo mở ra là lúc tôi ngạc nhiên đến tột độ. Cái khung cảnh đầu tiên khi tôi nhận lại được Minh Châu và khai mở luân xa thất bậc, đó là một vầng hào quang sáng chói nơi ban thờ các vị thánh tổ. Bên ngoài đạo quán hàng trăm đốm sáng lập lòe đang lơ lửng. Mỗi đốm sáng đều mang trên mình một hình hài nhỏ bé. Tiếng gõ mõ đều đặn cứ thế vang lên, len lỏi và đập vào tai tôi. Chưa hết ngạc nhiên thì cụ Điền đã đứng bên cạnh tôi và nói. Thời gian nghỉ ngơi của con đã hết. Ngày hôm nay chính thức ta đưa con vào tập luyện để có thể phát huy hết sức mạnh của con. Mau đi theo ta. Thế còn lão mộc thư cụ? Tôi nhẹ nhàng từng bước đi theo cụ Điền rồi cất tiếng hỏi. Lão mộc chết rồi, chỉ còn lại thứ này. Có nó chúng ta sẽ lập được trận để bắt hắn quy phục. Tôi gật đầu. Vậy là bốn người đàn ông mang trong mình sứ mệnh giang dở bước lầm lũi trong đêm khuya. Chúng tôi quốc bộ phải độ gần chục cây số sau cụ Điền mới dừng lại. Bên cánh đồng hoang chỉ có cây cỏ với đám dế đang kêu khe khẽ là một trận đồ lớn bằng gỗ. Cụ Điền ra hiệu cho Kim. Cậu ta mau chóng nhảy lên tầng cao nhất của trận dùng diêm thắp sáng cây đèn dầu đã cũ, phủ đầy bụi bẩn. Hai anh em Đương và Kim chọn hai cây cọc gỗ nhọn có khắc hình chữ thổ và chữ kim nằm trong trận đồ đứng ở cạnh đó. Cụ Điền đem cây gậy gỗ của lão mộc ra cắm vào vị trí có chữ mộc, sau đó cụ bước về phía chữ họa của mình. Con biết vị trí của con ở đâu rồi chứ? Cụ Điền nhìn tôi hỏi. Vâng, con biết. Thế còn pháp chú thưa cụ? Con cứ vào đi, tự khắc sẽ thấy pháp chú. Tôi bước vào trận, lập tức ánh sáng của năm bảo vật lóe lên đến chói mắt. Tất cả bốn thầy trò ngồi xuống nghiêm trang, tay bắt ấn. Cứ thế từng câu chú khởi phát từ trong tâm trí tuôn ra như nước. Gió bắt đầu nổi lên từng hồi, hàng trăm ngàn đốm sáng bay từ đâu tới cứ lập lòe. Trong thâm tâm tôi, nhìn thấu 36 cõi của đất trời. Trên trời cao một vầng sáng từ từ hiện ra. Bàn tay ngài đưa trước ngực nhìn về phía tôi mỉm cười. Giọng nói từ phía ánh sáng cất lên trầm ấm. Chào Phong, dương thế lâm nguy, bách tính trăm họ nay nhờ cả vào ngũ hành nhân các con. Yêu ma quỷ quái thịnh hành đều do nhân tâm mà thành. Tâm thiện sinh ra vạn vật yên bình, tâm ma sinh ra tà đạo quỷ quái. Ta biết các con trách chúng ta vô tâm vô tình để muôn dân chịu khổ, nhưng tiêu quỷ trừ ma không phải chuyện sớm chiều mà được. Hãy nhớ, ta luôn bên cạnh các con. Tiếng của Đức Phật Tổ Như Lai vang vẳng bên tai, sau đó là một tia sét sáng loáng đánh xuống giữa trận đổ khiến tôi bừng tỉnh. Chợt hiểu ra câu nói của Diêu Âm khi tôi trong cơn mơ. Tôi gạt bỏ suy nghĩ, rồi tập trung niệm chú. Toàn cơ thể nóng lên như lửa đốt, rồi sau đó lại nguội lạnh như băng đá. Trận đổ rung chuyển khiến trời đất lúc tối lúc sáng. Năm luồng khí từ từ bốc lên, vây lấy trận đổ, rồi đột ngột tụ lại giữa trận, tạo thành một tấm vải màu đỏ có đủ ngũ hành văn tự. Cụ Điền đưa hai tay lên trời, miệng hô lớn một câu chú. Trong khoảnh khắc, tấm vải từ từ coi lại, rồi giãn ra, quay như trong chóng. Trong ánh sáng chói lòa của trận, xuất hiện tám vị ăn mặc tựa La Hán, tương ứng với Càn Khảm, Cấn, Cấn. Tiếng của Đức Phật Tổ Như Lai vang vẳng bên tai, sau đó là một tia sét sáng loáng đánh xuống giữa trận đổ khiến tôi bừng tỉnh. Chợt hiểu ra câu nói của Siêu Âm khi tôi trong cơn mơ. Tôi gạt bỏ suy nghĩ, rồi tập trung niệm chú. Toàn cơ thể nóng lên như lửa đốt, rồi sau đó lại nguội lạnh như băng đá. Trận đổ rung chuyển khiến trời đất lúc tối lúc sáng. Năm luồng khí từ từ bốc lên vây lấy trận đổ, rồi đột ngột tụ lại giữa trận, tạo thành một tấm vải màu đỏ có đủ ngũ hành văn tự. Cụ Điền đưa hai tay lên trời, miệng hô lớn một câu chú. Trong khoảnh khắc, tấm vải từ từ co lại, rồi giãn ra quay như trong chóng. Trong ánh sáng chói lòa của trận, xuất hiện tám vị ăn mặc tựa La Hán, tương ứng với Càn Khảm, Cấn Chấn, Tốn Ly, Khôn Đài. Vẻ mặt vị nào cũng lộ ra sát khí, cùng những pháp bảo nắm chặt trong tay. Trong màn đêm đen, tiếng gió càng ngày càng mạnh mẽ. Hơi nước bốc lên nghi ngút xung quanh, rồi xoáy lớn, tạo nên một khoảng không gian mù mịt ngay trước mắt. Tiếng hét của ai đó từ từ vọng lại, càng ngày càng gần, mỗi lúc lại đông đảo hơn nữa. Cụ Điền quắc mắt nhìn vào màn đêm như hy vọng. Cánh tay phải cụ thả ra một đốm sáng lơ lửng, nhẹ nhàng bay lên cao như đèn hoa đăng. Tuy bé nhỏ, nhưng đủ soi sáng cả một vùng. Các người quả là cứng đầu, ta đã quá nhân nhượng rồi. Giọng nói này chẳng phải của ai khác, đó chính là Phong lão quái. Hắn nhảy bổ từ trên không xuống một đòn đánh nát cọc gỗ nơi cụ Điền đang ngồi. Tuy có tuổi, nhưng thân thể cụ Điền còn nhanh hơn cả gió. Trong chớp mắt đã né được đòn đánh của Phong lão quái, nhảy vọt sang một bên. Tứ hộ pháp của Phong giáo nay chỉ còn ba người, mau chóng dùng ác chiêu liên tiếp tấn công về phía cụ Điền. Hai anh em Đương và Kim mau chóng trợ giúp, nhưng bị Phong lão quái ngăn lại. Tôi nhảy vọt lên, tay bắt ấn, miệng niệm chú, rồi vung cây bút quý đánh thẳng vào đám hộ pháp của Phong giáo. Trận đồ bằng gỗ vỡ nát ra từng mảnh. Sau một hồi giao chiến giữa chúng tôi và Phong giáo, đám lâu la đông nhung nhúc như ròi, chẳng hiểu từ đâu mò đến. Chúng la hét điếc cả tai, nhức cả óc. Đứa nào đứa nấy gầy đến trơ xương, trên tay đều cầm đao kiếm sáng bóng. Nhìn những cái đầu kỳ dị chỉ còn hai hốc mắt lõm vào trong, khiến hai gò má trơ ra, khiến tôi lại càng điên máu. Chính là cái bọn tiểu quỷ này gây ra không biết bao nhiêu cơ cực, khổ cực cho người dân. Thiên hỏa giáng, xuất! Cụ Điền tuy già cả, nhưng giọng nói mạnh mẽ. Cụ đưa cánh tay lên triệu hồi pháp bảo của liệt hỏa địa quân, nhằm một đòn đánh tan lũ lâu la đang ngày một đông đảo hơn. Từ trên bầu trời đen kịt, toàn những mây là mây, đột nhiên xuất hiện một vòm sáng lớn rơi xuống. Quả cầu lửa càng lúc càng hiện rõ, khiến tôi còn phải giật mình, bất giác run sợ. Chỉ trong nháy mắt, đám lâu la của Phong lão quái bị chúng tuyệt chiêu cháy lên như những bó đuốc sống. Tứ hộ pháp của chúng nay chỉ còn lại ba tên đầu sỏ. Lão bà quái dị Phong Độc bị hạ trong trận chiến ở đại bản doanh của chúng. Thiên địa bao la rộng lớn, chẳng phải là chúng ta đã giúp các người một tay sao? Trước nay chúng ta cũng chỉ dọa ngu dân và kiếm miếng ăn trên bọn mê tín dị đoan. Các người há chẳng phải đang nhúng tay quá đà ư? Phong lão quái mắt xếch lên, tay nắm chặt vũ khí nghiến răng kèn kẹt, nhìn về phía bốn người chúng tôi nói. Các người hại người ta thao tổn tiền tài sức khỏe. Các người đưa âm binh quỷ sứ đi dọa nạt hết người này kẻ nọ. Đưa những yêu thú tu luyện ngàn năm nhập hồn dọa dẫm như thế mà gọi là giúp ư? Chính ta bất phần mình, xưa nay các người và chúng ta không đội trời chung. Thiên giới không diệt các người, thì chúng ta sẽ làm điều đó. Cụ Điền nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm của Phong lão quái mà quát. Tôi tiến lên đứng sát cạnh cụ, nhìn sang bên trái Đương và Kim, đều đã thủ thế sẵn sàng giao chiến. Phòng lão quái nhếch mép cười khẩy, rồi giơ cao cánh tay phải chỉ về phía chúng tôi hét lớn cho đám lâu la cùng tứ hộ pháp. Giết ngũ hành nhân! Giết ngũ hành nhân! Xông lên! Phong Ngưu là kẻ xông xáo nhất. Hắn nhảy lên phiến đá lớn rồi gầm gừ. Cơ thể ngưu ma của hắn chỉ mới hóa hình thôi, đã khiến nhiều người bình thường nhìn thấy khiếp đảm. Cặp sừng to lớn nay được bọc thêm bên ngoài một lớp kim loại màu đen. Từng cọng lông trên cơ thể cứ cứng đờ ra dù gió đang rất lớn. Nhìn những khối cơ bắp cuồn cuộn như muốn vỡ tung đang rung lên nhẹ nhàng. Trong tình thế nhất tử nhất sinh, Đường bước lên một bước, hai tay chắp trước mặt nói với Cổ Điển giọng kính trọng. Thưa sư phụ, kẻ này hãy để cho con lo liệu có được không ạ? Được, nhưng con hãy cẩn trọng. Kẻ này đã tu luyện ngàn năm không phải đối thủ dễ đánh dễ chết. Con hãy dùng mưu để hạ chứ đừng dùng sức. Nói đoạn đương vái Cổ Điển một vái rồi quay lưng bước về phía đối thủ. Bộ giáp vàng tỏa ra ánh sáng linh quang chói rọi. Chỉ trong chớp mắt, đám lâu la của Phong Ngưu đã bị Đường đánh cho bay dạt hết sang một bên. Hai kẻ thù, một kẻ là ngưu ma ngàn năm, một kẻ là ngũ hành nhân mang trong mình cửu chuyển kim cương khiên của thổ thần. Hai đối thủ đi xung quanh dò xét tìm điểm yếu của nhau. Trong giây lát, Đường vùng cao cây gậy sắt nhắm vào sừng của Phong Ngưu mà giáng tới. Cụ Điền nhíu mày cẩn trọng nhìn về phía Phong lão quái. Chẳng để cụ kịp ra đòn, tôi đã bước tới ngăn cản rồi nói với cụ. Cụ để con xử lý Phong lão quái, kẻ này phải để chính tay con tiêu diệt. Nhưng con làm sao có thể đối phó với hắn chứ? Ta e là con không thể. Cụ Điền nhìn tôi với đôi mắt ái ngại. Tôi dùng ánh mắt khẩn khoản thì lập tức nhận được cái gật đầu cùng nụ cười hiền hậu. Đôi bàn tay ấm nóng cụ đặt lên vai tôi rồi nói. Thôi được rồi, con hãy cẩn thận, ta và Kim sẽ yểm trợ cho con. Chẳng để cho cụ Điền phải lo lắng thêm, tôi quay lưng rồi niệm chú, kêu gọi sự giúp đỡ của bút quý. Từ phía xa hai con mắt đỏ lòm của Phong lão quái đã nhìn xoáy vào tôi rực cười lớn. Nộp mạng vô ích, chết trước chết sau thì ngươi cũng phải chết thôi. Long thần hộ thể, Định Sơn chuyển thế Tam Thiên Đại Bảo xuất. Cơ thể to lớn của Phong lão quái biến mất trong tức khắc, thay vào đó là một người tầm tuổi trung niên, dáng mảnh khảnh nhưng ánh mắt sắc bén. Trên tay cầm một chiếc kiếm sắc bén, tôi nhắm mắt tập trung tinh lực hóa, cùng câu chú triệu hồi bút quý, lao đến tấn công Phong lão quái. Hắn dùng cơ thể nhỏ bé của mình nhanh nhẹn tránh được một đòn của tôi. Cụ Điền thấy vậy định nói gì đó với tôi nhưng không kịp. Chỉ một tia sáng vừa bay tới đã làm cụ Điền chới với. Hóa ra Phong Vân dùng vô ảnh thuật lao đến định đâm lén từ phía sau nhưng bị Kim cản lại. Chiêu nhất lòng cước đá trúng phần bụng của Phong Vân khiến hắn bay xa đến 10 mét mới dừng lại. Bên kia hai kẻ mạnh nhất của Phong giáo và ngũ hành nhân vẫn đang quần đảo. Bộ giáp của Đương dường như chịu hết nổi những đòn tấn công của Phong Ngưu. Cụ Điền biết điều đời gì đó nhưng vẫn chưa nói ra. Đánh lén sư thúc ta, người thật quá bị ổi. Kim chừng mắt nhìn Kiên, kẻ mang trong mình chức danh Phong Vân là một trong tứ hộ pháp của Phong giáo. Đối với các người thì ta không cần phải anh hùng làm gì cả. Có giỏi thì tới đây đi. Kim tức mình rút từ trong hình xăm nơi bờ vai ra cây đại đao lao tới ứng chiến. Thế cục nay đã chỉ còn lại Phong Điểu đang đứng ngoài đợi chờ. Cô ta nhìn cụ Điền cười khẩy rồi nói. Lão già muốn chết toàn thây, hay là để ta băm lão ra cho cá ăn? Nếu người có bản lĩnh đó, thì xin mời. Tất cả chúng tôi đều đã có đối thủ riêng cho mình. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều rằng, từ khi giao chiến với Phong giáo đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy cụ Điền dùng đến pháp bảo của Liệt Hỏa Địa Quân bao giờ cả. Vừa giao chiến vừa suy nghĩ, nên tôi bị Phong lão quái lợi dụng sơ hở tung trúng một cước khá mạnh. Chẳng để thiệt thòi, tôi dùng đuôi rồng quật mạnh khiến cơ thể nhỏ bé của hắn bay thẳng đến vách núi. Trong làn khói bụi mù mịt, một con quỷ cao đến 10 trượng hiện ra, hai tay cầm hai thanh đao lớn. Đôi mắt nay chỉ còn lòng trắng của một luồng hắc khí mạnh mẽ bao trùm lấy cơ thể to lớn ấy. Dù cơ thể trào phong của tôi thuộc vào dạng to lớn nhất ngũ hành nhân, nhưng cũng chỉ bằng một nửa của hắn. Liên tiếp là những cú chém chí mạng hỏng giết chết tôi ngay lập tức. Nhưng thật may mắn khi tôi vẫn còn đủ nhanh nhẹn và tỉnh táo để né được. Đám lâu la của hắn lúc này đã sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Kẻ nào cũng thốt lên sợ hãi, dù đó là giáo chủ của chúng. Trong tiếng hét vang vọng, tôi nghe thấy có kẻ nói: "Mau chạy đi, đến tứ hộ pháp khi thấy hình dạng này còn phải bỏ chạy. Đừng nói là chúng ta, giáo chủ đã hóa thân thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi đâu." Đương nhìn về phía tôi trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Nhưng lo lắng cũng chẳng thể giúp tôi mạnh hơn được trong giây phút này. Kẻ thù trước mặt của Đương vẫn đang liên tiếp tung chiêu, hòng triệt hạ đối thủ ngay lập tức. Phía hạ thân Đương lúc này máu đang rỉ ra đỏ thẫm. Có vẻ đối thủ của ngũ hành nhân đêm nay không hề nhẹ tay chút nào. Trên bầu trời đen kịt, chỉ thấy sấm chớp nổi lên đùng đùng. Cả một vùng rộng lớn nay tăng hoang đổ nát. Những giọt máu của quân tử bắt đầu đổ xuống. Cả ác mạnh mẽ và đông áp đảo, nhưng cũng chỉ làm cho chúng tôi càng hăng máu dồn hết sức vào đòn đánh. Biết rằng nếu cứ giằng co với phong lão quái khi hắn ở hình hài này, tôi sẽ không thể đánh bại hắn, nên tôi liền thu hình rồi tấn công hắn bằng bút quý. Cơ thể to lớn nhưng không hề chậm chạp của hắn tránh né được hết tất cả các đòn đánh của tôi. Cây bút quý tuy không thể bị phá hủy nhưng cũng không động được vào hắn. Cảm nhận được tình thế nay đang nghiêng về ma giáo, tôi lùi lại sâu hơn và dùng trí lực điều khiển bút quý giao chiến, chứ không tham gia bằng sức mình, hòng bảo toàn sức lực nhiều nhất có thể. Phía bên kia Đương đã bị Phong Ngưu đánh trọng thương. Trong tình thế nguy cấp, cụ Điền nhìn Đương rồi nói lớn: "Kim cương bổng kia không thể đánh bại hắn đâu, hãy dùng pháp bảo của con đi." Đương ngây ra một giây suy nghĩ, rồi nhảy về phía sau vài bước. Bộ giáp bị Phong Ngưu đánh bong chóc từng mảng, toàn cơ thể Đương phát ra một luồng khí lạnh toát, rồi chợt lóe lên. Hai tay từ từ đưa ra nhận lấy pháp bảo được truyền từ đời này sang đời khác của ngũ hành nhân. Một chiếc khiên vàng chạm trổ tinh xảo như được tiếp thêm sức mạnh, Đương thét lớn, rồi một tay cầm gậy, một tay cầm khiên lao đến Phong Ngưu. Pháp bảo cùng người hòa vào làm một. Cây gậy sắt của Đương bỗng dài ra như một sợi dây thừng cuốn lấy quanh cổ Phong Ngưu. Cây gậy cứ thế dài ra xỏ qua mũi của Phong Ngưu rồi siết chặt lại. Đương nhanh chân nhảy lên lưng Phong Ngưu, buông tay cho sợi thừng sắt kia, siết cổ hắn. Hai tay Đương nắm chặt chiếc khiên vàng rồi giơ lên cao. Cơ thể to lớn của Đương gồng lên, dùng hết sức lực đâm xuống đỉnh đầu Phong Ngưu. Còn mà ngưu dính đòn hiểm há miệng hết cỡ, rống lên khiến chim muông sợ hãi bay tán loạn. Tiếng thét đau đớn của hắn vang xa đến hàng trăm dặm. Nhìn hộ pháp của mình gục xuống, Phong lão quái điên máu ưỡn ngực thét lớn. Hắn nhảy đến nơi tôi đang đứng, giơ cao chân nhằm về phía tôi mà đạp. Từ phía xa xa nơi cụ Điền đang đứng, một tia sáng bay vọt tới khiến bàn chân hắn đứt lìa rơi xuống trước mặt tôi. Nó nhanh đến cả Phong lão quái cũng không thể né tránh được. Đây đích thị là pháp bảo truyền đời mà bao lâu nay cụ Điền cất giấu rồi. Nếu không phải là nó thì không có sức mạnh nào có thể đánh bay bàn chân của Phong lão quái với một chiêu duy nhất như vậy được. Chẳng đợi cho công sức của cụ Điền bị phí phạm giây nào, tôi lao tới đạp thật mạnh vào phiến đá, lấy đà, rồi bay tới trung thân của Phong lão quái, dùng hết sức cầm cây bút quý đâm thật mạnh về phía cơ thể hắn. Cây bút quý phát sáng, đồng thời có một giọng nói vang lên ngay sau tai tôi: "Thiên hạ đệ nhất bút không dùng để tranh quyền đoạt vị, bần cùng bất đắc dĩ thì hãy dùng nó để triệt tâm hạ khí, chứ đừng để ta bị vấy máu tanh." Chỉ lưỡng lự vài giây thế thôi, đủ để tôi bị lão quỷ dùng tay tát cho một cái văng xa tít đến tận bìa sừng. Cánh tay trái của tôi gãy gập, hai bên sườn đau nhức đến tái cả mặt. Có lẽ tôi bị gãy cả xương sườn rồi. Cơ thể tôi mềm nhũn như bị cướp đi toàn bộ sinh lực sau đòn đánh. Tiếng gà cái sớm vang lên phía xa xa. Cảm nhận dòng máu nóng đang chảy từ đỉnh đầu xuống khiến tôi bất giác rùng mình. Máu càng lúc càng chảy nhiều hơn nữa. Tôi đưa tay xé toạc chiếc áo đang mặc trên người, rồi đắp lên vùng trán đang rỉ máu tươi. Mùi máu tanh nồng lợm giọng vì vốn dĩ tôi sợ máu. Một tay ấn chặt vết thương, một tay lần mò trong đêm tối. Tôi cố tìm cây bút quý nhưng không thấy. Cú đánh khiến tôi bị văng xa, nên cục diện trận chiến như nào tôi cũng không nắm rõ nữa. Cố lết cơ thể mềm nhũn của mình về gần đến trận đồ, thì tôi thấy Phong Ngưu đã tắc thở. Hai anh em Đương và Kim đang cố gắng hạ nốt một trong hai tứ hộ pháp còn lại, đó là Phong Điểu. Nhìn cánh tay trái của Kim, tôi không thể tin vào mắt mình. Nó đang gồng hết sức mình chiến đấu với cánh tay còn lại. Cánh tay trái đã bị chém đứt lìa. Phía xa xa là cụ Điền đang một mình giao chiến với Phong lão quái và Phong Vân. Từng đám mây đen cứ thế cuốn quanh cơ thể lão quái, rồi thoát ẩn thoát hiện trong màn mây, Phong Vân liên tục dùng ám khí ném về phía cụ Điền. Mau dùng vạn băng tiễn! Lại là tiếng nói ấy vang lên trong đầu tôi. Có lẽ đây chính là thần vật mách bảo. Dùng hai thanh gỗ nhỏ nhặt được ở ven đường, tôi cắn răng kẹp chặt sợi dây vừa được xé từ lớp vỏ cây để thiết chặt hai thanh gỗ lại, nhằm cố định cánh tay trái đang đau nhức. Nhắm đôi mắt lại, tôi thả hồn theo âm thanh vừa vang vọng trong đầu. Từ bóng tối mập mờ, tôi thấy một tia sáng lóe lên ngay trước mắt. Đó chẳng phải thứ gì khác mà là bút quý. Lúc thì bút quý hóa thành một cây đại đao, lúc thì bút quý hóa thành một cây thương lớn. Bay đến sát tôi, bút quý lại là một cây cung trắng có sẵn, một mũi tên bằng băng, lạnh buốt. Tôi gồng hết sức mình, giang hai tay cầm lấy bạch tiễn, rồi kéo dây thật mạnh. Từng mũi cơ ở cánh tay trái căng cứng như muốn đứt vỡ ra khỏi cơ thể. Xoẹt! Trong chớp mắt từ cánh cung trắng, bắn ra hàng ngàn mũi tên băng, bay tới lão quái cùng thuộc hạ của hắn là Phong Vân. Tốc độ cùng sự sắc bén của mũi tên khiến Phong Vân không kịp trở tay đỡ đòn, mà chỉ bay tới che chắn cho lão quái hàng chục mũi tên. Cơ thể cao lớn đến ngót chục trượng của lão quái đổ xuống như núi đá. Từng mảng thịt đen sì của lão quái rữa ra, rồi mau chóng bốc khói đen, tan nhanh trong làn sương mờ. Chỉ trong giây lát, cái xác khổng lồ đã chỉ còn lại một cơ thể nhỏ bé với y phục màu trắng. Bên cạnh cái xác đang dần biến mất của lão quái là Phong Vân với ánh mắt tức tối. Cơ thể hắn đang dỉ máu thấm đẫm cả bộ đồ màu nâu. Hắn lườm lườm nhìn tôi qua ánh sáng nhập nhoàng của tia sét vừa lóe lên. Bên kia Đường và Kim cũng vừa hạ gục Phong Điển. Hai anh em có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì vui vẻ hơn lúc nào hết. Chiến thắng đã cận kề. Không ngờ sức mạnh của Tam Đại Bảo lại mạnh đến vậy. Chỉ một chiêu vạn băng tiễn mà cũng có thể hạ gục được ma đầu kia. Các người vui mừng quá sớm rồi. Kiên nhìn chúng tôi cười lớn, rồi đưa đoạn kiếm vừa rút ở sau lưng ra cứa mạnh vào cổ. Từng dòng máu nóng đỏ thẫm bắn ra như mưa. Bầu trời lại lóe lên những tia sét sáng choang. Trong cái ánh sáng mập mờ ấy, ba tinh cầu màu sắc khác nhau đồng loạt thoát ra, bay nhanh đến nơi Phòng lão quái vừa nằm gục. Cụ Điền cùng hai anh em Đương và Kim xích lại gần tôi. Bốn thầy trò anh em nhìn nhau nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi chỉ tay về phía lão quái rồi nói. Hắn dễ dàng bị hạ thế sao thưa cụ? Không, hắn chỉ bị phong ấn tạm thời thôi. Mau dùng ngũ hành bảo pháp phong ấn hắn lại như năm xưa. Làm ngay đi, nếu để lâu chút nữa nguyên thần của tứ hộ pháp hội tụ đủ, tăng thêm sức mạnh cho hắn, thì chúng ta khó giữ mạng sống. Cụ Điền cau mày nhìn về phía cái xác đang nằm bất động của hắn. Đường và Kim đốt lại 9 bó đuốc đặt xung quanh lão quái, tạo ra một vòng tròn sáng lớn. Cụ Điền dùng 18 cây đinh gỗ đóng xung quanh lão quái, sau đó dùng chỉ đỏ răng xung quanh, tạo nên một hình sao kỳ dị 18 cánh. 5 bảo vật của ngũ hành nhân được đặt ngay ngắn trong vòng tròn chỉ đỏ. 4 người chúng tôi mỗi người một góc đúng với trận đồ. Trận đồ sáng lên cùng những sợi chỉ siết chặt xác lão quái xuống mặt đất khô ráo. 5 bảo vật phát sáng cùng lúc tạo nên một kết giới từ từ thu nhỏ lại. Cơ thể của lão quái bất ngờ cự quậy, rồi hắn mở mắt. Cụ Điền vẫn nhắm mắt, miệng tiếp tục đọc chú, dường như không phát hiện ra hắn đã tỉnh lại. Hai bàn tay hắn nắm chặt cả cơ thể dãy rủa, hòng thoát khỏi phong ấn, nhưng nào có dễ thế. Kết giới đã được tạo ra càng lúc càng thắt chặt hơn, nên việc thoát khỏi trận đồ là điều rất khó. Tiếp tục đi, chỉ còn một bước nữa là có thể phong ấn hắn mãi mãi rồi. Lần này là một mật thức của sư tổ để lại. Chúng ta sẽ hy sinh một trong tam đại bảo của nhân gian để giam giữ hắn. Thả ta ra, ta sẽ giết hết các người. Đám ô hợp các người tưởng có thể đánh bại ta lần nữa ư? Phòng lão quái vừa hét vừa giãy giụa trong kết giới. Tất cả 4 thầy trò anh em đều bỏ qua mọi tiếng động bên ngoài, tập trung vào niệm chú. Từ đầu trận chiến đến giờ, 8 vị thần không hề tham chiến mà chỉ đứng ngoài quan sát. Tấm vải đỏ có ngũ hành văn tự cứ thế treo lơ lửng trên không trung nãy giờ bỗng dừng bay xuống trước mặt 4 người chúng tôi, rồi thu nhỏ lại, từ từ quấn chặt cơ thể lão quái. Vậy là phong ấn đã hoàn thành. Cụ Điền đứng dậy phủi phủi quần áo cho đám bụi bẩn bay hết, rồi cười mỉm, nụ cười mãn nguyện sau bao tháng ngày vất vả. 8 vị thần dang rộng cánh tay nắm chặt với nhau, tạo thành một vòng tròn, rồi thu lại hóa thành một sợi xích lớn, siết lấy tấm vải đang bao quanh phong ấn giam giữ lão quái. Cụ Điền cởi bỏ y phục rút từ trong hình xăm ra một cây cung lớn, 7 màu sáng choang. Hai cánh tay rắn chắc giương cao cây cung. Ánh sáng linh quang tỏa ra từ cây cung khiến cả trận đồ cùng một vùng rộng lớn bên cạnh sáng như mặt trời chiếu rọi. Mũi tên vô hình từ từ hiện ra sau cánh cung lớn. Cụ Điền kéo mạnh dây cung rồi thả tên tiễn phong lão quái vào giấc ngủ ngạn thu. Cơ thể cụ Điền đổ xuống khi mũi tên vừa bay tới chạm vào xác của lão quái. Từng lỗ nhỏ trên cơ thể cụ Điền không rõ là xuất hiện từ khi nào, cứ lớn dần rồi phát sáng. Cụ Điền bị ám toán mà không hề hay biết. Trong tích tắc, hàng trăm ngàn âm binh của phong giáo nấp ở trong rừng tối lao đến tấn công chúng tôi như vũ bão. Trên đỉnh núi cao, một đôi mắt đỏ rực cùng nụ cười bí hiểm đang nhìn về phía chúng tôi. Hai anh em Đương và Kim đẩy tôi về phía cụ Điền, ánh mắt dò xét xung quanh, rồi tựa lưng vào nhau thủ thế. Chỉ còn một chút nữa thôi là kết thúc, nhưng không hề. Đó chẳng phải là cơ thể của lão quái, mà chỉ là một hình nhân thế mạng. Lão quái thoát thân từ bao giờ mà chúng tôi không hề hay biết. Tôi lay nhẹ cụ Điền, nhưng cụ vẫn nằm im bất động, hơi thở đều đặn nhưng yếu dần. Đám lâu la âm quỷ của phong lão quái càng lúc càng tiến sát đến bên cạnh chúng tôi hơn nữa. Chúng đồng loạt phóng tên và giáo mác về phía chúng tôi. Cơn mưa tên cũng chẳng khiến Đương nao núng chút nào. Nó nhanh chóng thi triển pháp chú khiến đất đá xung quanh chúng tôi dựng đứng lên, tạo thành một lớp giáp vững chắc bao quanh bốn người. Những vết thương đã quá sức chịu đựng, nay còn thêm hàn khí từ đám ma quỷ lâu la, này lại càng nhức buốt. Cánh tay trái của tôi thì bị gãy, còn tay trái của Kim đã đứt lìa. Trên cơ thể cường tráng của Đương, bộ chiến giáp rách tả tơi. Thế mới biết trận chiến này, nếu không phải chúng tôi chết thì sẽ là bọn chúng. Sau một hồi trú ẩn không thành, tôi cùng hai anh em Đương và Kim đành đánh liều xông ra chém giết. Đám lâu na này cứ chém đầu lìa khỏi cổ, chúng lại liền lại như thường. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng như thế, cụ Điền bỗng thều thào nói với chúng tôi. Máu tiên, dùng máu tiên để giết chúng. Pháp khí phải có máu tiên mới hạ được chúng. Ba anh em chúng tôi nghe lời cụ Điền, dùng máu trên cơ thể bôi lên pháp khí. Như được tăng thêm sức mạnh đột phá, từng nhát đánh của chúng tôi lập tức triệt hạ đối thủ, dù là chém hay đập. Cứ như thế, ba anh em chúng tôi quần thảo với hàng trăm ngàn lâu la của phong lão quái, đến khi trời bắt đầu có những tia sáng đầu tiên mới dừng lại. Từ trên đỉnh núi, hắn gầm lên như con thú, chỉ còn một chân rồi nhảy xuống. Hai thanh kiếm kéo lê trên mặt đất, nhắm hướng cụ Điền nằm, mà bức khập khiễng tới. Hắn cười lớn rồi vung cao thanh kiếm chém về phía cụ Điền. Đối thủ sát khí đằng đằng tiến tới, nhưng cụ Điền vẫn nằm bất động, đưa mắt nhìn về phía hắn. Tôi cứ ngỡ rằng sức mạnh của cụ là bất khả xâm phạm, nhưng đến giờ phút này thì tôi nhận ra là mình đã sai. Tuổi già đã đem sức mạnh ấy bán đứng cụ. Sau vết thương chí mạng, cụ đã mất đi gần hết sức lực. Có lẽ số phận của ngũ hành nhân đến đây là chấm dứt. Đám lâu la cố gắng giữ chân chúng tôi, khiến ba anh em chẳng thể nào lui về để bảo vệ cụ Điền. Tiếng thét phẫn nộ cùng tứ tinh hồn vây quanh cơ thể của lão quái, khiến hắn càng mạnh mẽ hơn nữa. Cánh tay to khỏe cùng thanh kiếm sáng choang sắc nhọn giơ lên cao, rồi đâm thẳng về phía cụ Điền. Trong nháy mắt, một ánh sáng lóe lên, rồi cả cơ thể to lớn của hắn bị hất văng sang một bên. Từ trong đám bụi vừa được tạo ra sau ánh sáng ấy là một con chim phượng hoàng to lớn bay lên. Con phượng hoàng lửa đó chính xác là hóa hình của Liệt Hỏa Địa Quân. Phòng lão quái cười lớn, rồi vung kiếm chém về phía hỏa phụng. Thanh kiếm sắc nhọn lướt qua cơ thể đang bốc cháy. Ánh mắt đặc hung máu của lão quái bỗng chuyển qua ngạc nhiên tột độ. Hỏa phụng bay một vòng trên bầu trời rồi xả xuống nơi ba anh em tôi đang đứng. Từ trong miệng của hỏa phụng phun ra một tia lửa lớn thiêu cháy gần như toàn bộ đám lâu la của lão quái. Nhìn đám lính cuối cùng của mình bị lửa thiêu đốt, lão quái điên máu lao đến với chỉ một cái chân còn lại. Nhìn cách di chuyển khập khiễng của hắn thật buồn cười. Tôi cùng Kim né sang một bên sau câu nói của Đương. Hai anh để em. Đương ném cây gậy sắt lên cao, rồi dậm chân nhảy đến đối thủ, trong tay nắm chặt khiên, hòng đâm hắn trực diện. Cây gậy sắt của Đương dài ra như sợi thừng, một lần nữa cuộn tròn lấy hắn rồi siết lại. Chẳng để Đương phải đợi lâu, cụ Điền trong cơ thể hỏa phụng lao đến lão quỷ. Tôi đứng nhìn bên ngoài mà lòng chợt thấy lo lắng quá. Cơ thể của hỏa phụng to lớn là thế, nhưng đối với lão quái cũng vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân. Tia lửa lớn từ miệng hỏa phụng thoát ra nhắm lão quái mà phun, nhưng thật không may mắn, hắn chẳng hề hấn gì. Tia nắng đầu tiên của buổi bình minh đã soi rọi vào cơ thể của lão quái. hắn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất nhằm thoát khỏi sợi thừng sắt của Đương. Nhìn tình thế có vẻ bất lợi cho đồng minh, nên Kim lao đến trợ giúp. Cơ thể nhỏ bé của nó lao đến, chẳng khác gì châu chấu đá xe. Tôi bất chợt nảy ra ý định trong đầu, liền niệm chú điều khiển bút quý, rồi ngồi ngay ngắn nhắm mắt đưa mình vào thiền tịnh. Trong mơ hồ, tôi cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: chỉ cần nước đóng băng, gió sẽ ngừng, khởi nguồn của phong là thủy. Sau tiếng nói vang vang trong đầu là âm thanh sắt và đá va vào nhau như một cơn địa chấn. Tôi mở mắt nhìn về phía âm thanh lớn vừa phát ra thì hoảng hốt vô cùng. Lão quái đã phá đứt dây xích, cú đấm mạnh khiến Đương bay thẳng vào vách núi đá. Ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh làm lộ rõ ra cả cơ thể. Sau đám bụi vừa tan đi, nhìn người anh em vừa bị đánh trọng thương, Kim sôi máu cũng lao tới nhằm quyết tử với lão quái, nhưng cũng không ngoài sự đoán của tôi, Kim cũng bị đánh bay ra giữa cánh đồng. Trên bầu trời, hỏa phụng của cụ Điền vẫn liên tục dùng lửa thiêu đốt lão quái, nhưng cũng chẳng ăn thua gì cả. Tôi đứng dậy chạy thật nhanh đến bên cạnh Đương đỡ nó dậy. Tại mũi miệng của nó máu đang chảy ra liên tục, chỉ có ánh mắt nó là vẫn đầy căm hận. Nó thều thào với tôi: em xin lỗi, hắn mạnh quá. Ngũ hành nhân của chúng ta nay chỉ còn lại 4 người, làm sao có thể đối phó được với hắn cơ chứ? Tại sao người phàm trần chúng ta phải khổ cực đánh đuổi quỷ sứ, mà các vị thần lại khoanh tay đứng nhìn? Anh có còn niềm tin vào thần linh không anh? Nó đưa tay vuốt qua miệng, lau đi những giọt máu đỏ rồi cười khẩy. Tin chứ, đừng có bi quan như thế. Anh đã nghĩ ra cách khắc chế nó rồi, em cứ nghỉ đi, anh lo được. Tôi vỗ về an ủi Đương, rồi kê đầu nó dựa vào đám cỏ phía sau. Lại lật đật chạy ra chỗ Kim, tôi dìu nó về phía gò đất, rồi dặn dò an ủi nó. Cánh tay trái của nó đã ngưng chảy máu. Nó nắm chặt tay tôi nói: anh đừng ra nữa, mau chạy đi, chúng ta không đánh lại được với nó đâu. Tôi nở một nụ cười tươi rói nói với nó: nghỉ ngơi đi, hẹn gặp các em ở nơi xa ấy. Là sao anh? Tôi không nói năng gì, chỉ cười với nó một lần nữa, rồi đứng phát dậy bước đến phía phòng lão quái, vừa đi vừa hét lớn: tam giới không lo việc của nhân gian, thì ta sẽ là kẻ lo việc này. Ta và ngươi hôm nay sẽ chỉ có một kẻ được sống. Phòng lão quái lử mắt nhìn về phía tôi, bỏ qua những ngọn lửa từ hỏa phụng xả tới. Hắn lao tới chỗ tôi rồi vung kiếm chém mạnh. Tôi nghiêng người nhảy về bên trái, né được nhát chém đầu tiên, thì nhát chém thứ hai ập tới khiến tôi không thể trở tay kịp. Theo phản xạ, tôi đưa hai tay bắt chéo nhằm tránh đòn đánh trực diện của hắn, thì bỗng có một luồng khí mát lạnh phát ra từ hai tay tôi, tạo nên một kết giới đỡ lấy đòn đánh. Hắn bị phản đòn lùi lại vài bước về phía sau, đôi chân chỉ còn một bên chao đảo. Cả cơ thể của hắn dưới ánh sáng mặt trời chỉ còn là những vòng xoáy lớn liên tục cuốn vào với nhau. Từ trên trời, hỏa phụng của cụ Điền cũng đang chao đảo theo, rồi từ từ rơi xuống tắt lịm. Có lẽ sức lực của cụ đã cạn kiệt, có lẽ hắn sẽ thắng. Nhìn ba người còn lại nằm la liệt, tôi đưa tay phải siết chặt lại sợi dây buộc ở cánh tay trái, rồi bước tới đứng trước mặt phong lão quái. Hắn cười lớn, rồi chống hai thanh kiếm xuống một chân hạ thấp. Hắn nhìn thẳng mặt tôi nói: nhìn cái bộ dạng sắp chết của ngươi kìa, anh hùng rơm, ta sẽ để các ngươi phải chứng kiến ngày tàn của con người. Chính các ngươi là thứ tạo ra quỷ. Ngươi có biết tại sao long tộc các ngươi lại phải sống chui lủi dưới thủy cung không? Chính là do con người đó. Năm xưa ta đã cảnh cáo cha ngươi rằng loài người là giống loài đa đoan quỷ quyệt nhất tam giới. Chúng tuy yếu ở sức mạnh chân tay nhưng lại mạnh ở cái đầu. Chúng thống trị mặt đất rồi gây ra chiến tranh ô nhiễm. Loài rồng các ngươi là thượng đẳng, nên thức ăn các người dùng không phải loại tạp nham được. Các người đã sai lầm khi không bắt tay với chúng lập ra trật tự nơi này. Các người quá nhân từ để chúng đè đầu cưỡi cổ săn bắt cả 100.000 sinh mạng long tộc. Đó là sinh tồn, đó là bản chất của mỗi loài. Nhân có nhân quy, thiên có thiên quy. Ngươi là cái thá gì mà muốn định đoạt sinh mạng của hàng triệu người dân Đại Việt ta? Hắn cười lớn rồi gầm lên, xả thẳng vào mặt tôi một luồng gió lạnh như băng. Tôi đưa tay lên che đi, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, một kẻ thù cao ngót 10 trượng. Còn tôi chỉ vỏn vẹn 1.62 m. Tôi đảo mắt nhìn về phía ba người đã trọng thương một lượt. Ai cũng trao cho tôi một cái gật đầu và ánh mắt quyết tâm. Dường như buổi sớm cuối cùng này là dành cho tôi. Cánh đồng xanh đung đưa trong cơn gió nhẹ rì rào đang thổi tới. Từng cánh chim nhỏ trao đảo trên bầu trời xanh sau nắng sớm bình minh như vẫy chào tạm biệt. Mắt tôi bỗng hoa lên, rồi tai ù đi. Tôi mất máu nhiều quá. Cú tát nhanh như gió khiến tôi không kịp trở tay. Mở mắt ra đã thấy hắn đứng trước mặt. Cơ thể tôi mềm nhũn. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi mỉm cười rồi buông tay. Thanh kiếm của hắn giơ lên cao, rồi từ từ hạ xuống. Sau một hồi lâu không thấy có bất cứ chuyển động nào bên cạnh nữa, tôi mới từ từ mở mắt ra nhìn. Thì thật lạ lùng. Bên cạnh tôi là một thân ngựa trắng cùng bộ lông dài bóng mượt. Hai chân trước của con ngựa này đang giơ lên cao và đứng bằng hai chân sau. Trên lưng ngựa là một vị tướng mũ giáp sáng choang. Ngài cầm trên tay một cây thương lớn. Lão quái đôi mắt sợ sệt, có lẽ vừa bị ngài đánh lui ra xa. Ngài đưa tay kéo tôi dậy rồi nói. Ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Trừ hại cho dân, con làm được chứ? Tôi ngạc nhiên không thốt nên lời. Trong giây lát tôi gật đầu rồi nhìn về phía lão quái. Ngoảnh mặt lại, tôi đã thấy ngài cưỡi ngựa đạp mây đi về phía tây bắc. Khuôn mặt này thật quá quen thuộc. Phải đến khi lục lại ký ức, tôi mới nhớ ra đây đích thị là Tản Viên Sơn Thánh. Ngài Hiển Linh ban cho tôi thêm sức mạnh và cũng là người vừa đỡ cho tôi chiêu hiểm của lão quái. Đang lưỡng lự chưa biết dùng chiêu thức nào có thể phong ấn hoặc đánh bại hắn, thì bỗng năm bảo vật của ngũ hành nhân đồng loạt phát sáng. Năm bảo vật từ từ bay lên cao, tạo thành một ngôi sao năm cánh liên kết với nhau, kết giới tạo nên một sức mạnh mới. Cụ Điền thấy vậy lắc đầu, từ trong khóe mặt cụ, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Số phận đã định cho ngày hôm nay, tôi phải cứu lấy nhân gian. Lão quái thấy tình thế bất lợi vì không ngờ một mình tôi có thể điều khiển được cả ngũ hành pháp bảo. Hắn điên cuồng chém tới chỗ tôi đang đứng, nhưng không thể. Cơ thể tôi lúc này từ từ trong suốt, rồi nước ở xung quanh cứ thế tụ lại, lấp đầy kết giới. Hai tay tôi dang rộng rồi từ từ niệm chú. Dòng nước mát cứ thế xoay vòng, rồi đột ngột trở lạnh. Dòng nước lạnh ngắt hóa băng, khiến tôi và lão quái bất động trong kết giới. Thiếu không khí nên tôi bắt đầu ngộp thở. Biết trước cái chết sẽ đến, bởi đây chính là kết giới phong ấn tôi dành cho hắn. Tôi nhắm mắt tận hưởng cái chết đang đến từ từ, thì bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi bước đi. Khi tôi mở mắt ra, thì phong ấn đã hóa băng hoàn toàn. Lão quái bị phong ấn bên trong, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng. Tôi quay sang nhìn, thì hóa ra đó là cụ Điền. Bốn thầy trò anh em ai nấy đều cười tươi, nhìn nhau, rồi bỗng đổ xuống. Bốn người chúng tôi cười vang sau một đêm dài mệt mỏi. Nói chính xác hơn là sau nửa năm chiến đấu cùng với phong giáo. Tiếng bầy chim lại cất lên sau một đêm dài sợ hãi. Cụ Điền nhìn lên trời cao rồi nói. Cái ác thì luôn trong bóng tối rình rập chúng ta. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại đem ánh sáng đến những nơi bóng tối còn đang ngự trị. Các con hãy cùng ta bước tiếp cuộc hành trình này. Các bạn thân mến, vậy là các bạn đã đón nghe hết cả 5 phần của câu chuyện Con Nước Lên. Và nghe đến cuối cùng thì các bạn đã hiểu tại sao tác giả lại đặt cái bộ truyện này là Con Nước Lên chưa? Bởi vì cái mà để phong ấn được phong lão quái, đó chính là sử dụng một cái dòng nước, sau đó là đóng băng cái phong ấn phong lão quái lại. Một cái điều mà Thuận thấy hay ở cái câu chuyện này đấy là tác giả viết một cái kết rất là nhân văn. Nói chung là tà thì không bao giờ thắng được cái nổi cái thiện cả. Thì xưa giờ mình xem các bộ phim Trung Quốc thì hầu như cũng đều như vậy, đúng không? Thì trong câu chuyện này cũng thế. Nói chung là cứ cái câu chuyện nào nó kết nhân văn thì Thuận đều cảm thấy rất là hay. Không biết thì mọi người cảm nhận về cái bộ truyện này như thế nào. Cảm ơn mọi người đã nghe cái câu chuyện này nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm với một câu chuyện khác nhé.